Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma Pháp Sư được rất nhiều anh chị em cũng yêu thích, là series Cậu Cẩn của tác giả Phi Long. Như đã thông báo thì ở cái phần cuối của phần Vong Nhi trước thì cậu Phi Long đã có một cái hé mở và rất là thú vị đó. Thì phần này là xã hội đen tà tu đó, hé mở như vậy. Vậy thì chúng ta cũng đã biết được cái hướng đi của lần này rồi, và để xem là cậu Phi Long long đầu cậu Cẩn long đầu đất và anh Hải Nghèo sẽ còn gặp những cái gì. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Phi Long qua nick Facebook. Mình đang ghi bình luận ở bên fanpage, đọc các tác phẩm của Phi Long và chia sẻ các tác phẩm của cậu Phi Long tới đông đảo độc giả và khán thính giả. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Cậu Cẩn, Nước Mắt Người Giấy, tác giả Phi Long. Người giấy vẽ mặt không vẽ mắt, người giấy làm chân không làm bờm. Nếu người không cần mạng thì cứ làm những điều cấm kỵ đó, hoặc là người sẽ có sức mạnh của ta, hoặc là ta sẽ lấy mạng của người. Ở vùng đất cố đô Ninh Bình, không chỉ được biết đến với những khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng, ví dụ như khu quần thể danh thắng Tràng An, Tam Cốc, Bích Động, cố đô Hoa Lư, đầm Vân Long với những dãy núi đá vôi trùng điệp, mà nơi đây còn được biết đến với những vị đại gia nổi tiếng khắp nơi, những lâu đài triệu đô xa hoa đầy đắt đỏ. Tất cả dường như tô điểm thêm cho mảnh đất đầy giàu có và tiềm năng này. Thế nhưng đó là chúng ta chỉ quan sát tới phần nổi. Còn phần ngầm thì... Dưới cơn mưa như thác đổ, về đêm, trong căn biệt phủ xa hoa lộng lẫy, một gia đình bốn người đang quỳ lầm rầm khấn vái trước một bức tượng đá xanh với gương mặt nanh nọc đen như là nhỏ nhồi. Kẻ ấy một tay cầm kiếm, một tay xách cái sọ người. Ánh mắt ác độc nhìn xuống tựa như coi tất cả chỉ là con sâu cái kiến. Đằng sau bốn người bọn họ là hai người con gái đang bị trói gô lại, miệng bị bịt bằng một miếng vải to, chỉ phát ra những tiếng ú ớ không rõ. Tiếp theo là hơn chục con người giấy được xếp ở xung quanh. Sau một hồi khấn vái, lão Hoàng từ từ đứng dậy. Lão phủi phủi vết bẩn ở gấu quần rồi cất giọng: "Ngài đã nhận máu và linh hồn của chúng mày rồi. Chúng mày hãy coi đó là vinh dự khi được dâng hiến thân thể của chúng mày cho ngài." Bây giờ bà Lý, con Trâm và thằng Mạnh cũng đứng cả dậy. Ba người bọn họ dương cặp mắt vô hồn nhìn hai đứa con gái đang bị trói ở đằng kia. Thằng Mạnh liếm mép, ánh mắt nó không giấu nổi sự thèm khát. "Bố ơi, hai con danh con này bố kiếm được ở đâu đấy?" Hai cô gái đang ú ớ, nước mắt giàn giụa nhìn bốn người như nhìn bốn con quỷ đội lốt. Con Trầm tiến tới, giật hai miếng rẻ đang nhét ở trong miệng của hai cô gái ra. Nó túm tóc của các cô giật mạnh, giọng nó chu chéo: "Mẹ bố tiên sư chúng mày, chúng mày biết vì sao chúng mày lại có mặt ở đây chưa? Hả? Biết chưa?" Hai cô gái ngước lên dùng ánh mắt đỏ hoe ngấn nước như cầu khẩn sự thương hại của Trâm. Trâm ơi, dù gì bọn mình cũng là bạn mà. Công việc làm ăn của người lớn, mình đâu có quyền xen vào, Trâm ơi. Nghe đến đây, con ả gào lên với cái giọng còn chua hơn giấm. Mẹ bố ả còn đĩ, chúng mày còn thích gái đĩ giả mồm mà, hả? Tao nói cho chúng mày biết này, chúng mày không có quyền xen vào, nhưng tao thì có. Ngừng một lúc để lấy hơi, Trâm lại tiếp tục. Đứng trước lợi ích và gia đình thì không có bạn bè gì cả, nghe chưa? Thằng bố của chúng mày biết quả núi mà gia đình cũng đang chuẩn bị đấu thầu khai thác thì ngoài đất đá săn lấp còn đầy quặng, nghe chưa? Chúng mày biết bố của chúng mày làm gì không? Làm gì không? Thằng bố chúng mày thông đồng cùng với mấy lão kia hất cẳng bố tao ra, còn báo hại làm cho bố tao suýt nữa phải bóc lịch. Giờ chúng mày đã hiểu vì sao chúng mày ở đây rồi chứ? Con ả vung bàn tay trắng nõn mảnh khảnh, thế nhưng lại vả đôm đốp dữ dội vào mặt hai cô gái. Bàn tay tưởng chừng như vô lực ấy, thế mà vả phát nào thì như tóe lửa phát đấy. Chẳng mấy chốc, hai cô gái đầy một mồm lúng búng những răng lẫn móng. Bây giờ lão Hoàng mới giơ tay. Thôi, con kia, dừng lại cho tao. Mày đánh nó chết bây giờ đấy. Bấy giờ, con Trâm mới chịu dừng tay, đưa bàn tay dính máu chùi chùi vào áo của một đứa. Khuôn mặt nanh nọc của nó vẫn cứ dõi chằm chằm như không cam tâm. Lão Hoàng thủng thẳng lên tiếng. Đời cha chúng mày ăn mặn thì đời con chúng mày khát nước. Yên tâm, cha chúng mày rồi cũng phải sắp đoàn tụ với chúng mày thôi. Đoạn không để cho hai cô gái nói thêm một lời, lão sắn tay lấy con dao ở trên ban thờ xuống. Trong không gian âm u nghi ngút nhang khói, lão lúc này như là sứ giả ác thần lấy đi mạng người. Ngay lúc này, mụ Lý cũng lấy ra một cái thau đồng hứng ở trước mặt hai cô. Thằng Mạnh và con Trâm nhanh nhẹn chạy tới túm tóc của hai đứa con gái giật ngược lên. Mụ Lý cầm cái thau đồng ngắm nghía, rồi hứng vừa zin dưới cổ của họ. Lão Hoàng giơ con dao, ngắm nhìn lưỡi dao một chút. Đoạn, lão nhếch mép cười cười, lão miết miết con dao vào cái đít cái bát con. Trong đêm mưa lạnh lẽo, trong cái không gian ma quái, tiếng mài dao nghe đến kinh dị. Lão nhìn đăm đăm rồi ngắm ngay cái cần cổ trắng nõn đang phơi ra trước mặt. Lúc này thì khuôn mặt của lão lại lóe lên một tia khát máu ghê rợn. Nhớ nhá, đời chả ăn mặn, đời còn khát nước, cho nên là đừng có trách tao, nghe chưa? Nghe chưa? Chỉ thấy xoẹt một cái, lưỡi dao cứa qua lớp da mỏng. Đường dao đầu tiên đã cắt đứt qua thực quản. Hai dòng máu đỏ phun ra, chảy ồng ộc vào cái thau đồng đặt ở bên dưới. Từng tia máu vọt lên, bắn lên những gương mặt vô cảm của những kẻ sát nhân. Ai cũng toát lên vẻ hưởng thụ, đôi mắt lim dim tựa như chúng đang xem một việc gì đó cao cả, dâng hiến cống phẩm cho bức tượng mà chúng gọi là thần. Hai cô gái kia chỉ ạc ạc được mấy tiếng, sau đó tay chân giãy đành đạch một hồi rồi xịu hẳn, đôi mắt vẫn còn trợn trừng như bất cam. Cuối cùng họ trở thành những cái xác vô hồn. Ở bên dưới là cái thau đồng đã chứa đầy máu. Lão Hoàng giơ con dao lên, dùng một tấm vải lau sạch máu trên lưỡi dao, đưa mắt ra hiệu với mụ Lý. Mụ Lý nhẹ nhàng bê thau máu lên đặt trước ban thờ. Lão Hoàng quay lưng tiến tới ban thờ. Lão ngước nhìn bức tượng ác thần kia một hồi. Đoạn lão lấy một cái bát con, múc máu từ trong thau để sang một bên, Tiếp đó lão giơ bàn tay của mình lên cầm dao cắt một đường. Những giọt máu nóng đỏ của lão tí tách nhỏ vào cái bát. Lão làm một cách thành thục như thể lão đã từng làm việc này nhiều lần. Không vội vàng, lão với lấy ba cây nhang châm lửa, thắp lên rất thành kính, xì xầm. Xong lão cắm lên trên bát. Tiện tay lão bốc một nắm cho nhang hòa vào bát máu. Mồ hôi đã rịn lên ở trên trán của lão, nhưng lão cũng không hề ngưng nghỉ một giây một phút. Nhanh nhẹn, lão khuấy đều cái thứ hỗn hợp cho nhang, máu của lão và máu của hai cô gái kia ở trong cái bát, cho đến khi đã tạo thành một cái thứ hỗn hợp ma quái. Lão quay lại đằng sau đi đến chỗ đang dựng hơn chục con người giấy. Lão Hoàng run run dùng ngón trỏ chấm vào cái thứ hỗn hợp ấy, rồi đưa lên chấm vào trong mắt của từng con người giấy một. Lần lượt lão điểm nhãn cho hơn chục người giấy. Ngoài trời lúc này cơn mưa lại càng thêm dữ dội. Đột nhiên một tia sét từ trên tầng không giáng thẳng xuống. Ánh chớp lập lòe hắt qua ô cửa sổ, sáng rực cả căn phòng. Ấy thế mà lão Hoàng vẫn không nhíu mày lấy một cái. Sau khi điểm nhãn cho từng con người giấy xong xuôi, lão lẩm bẩm trong miệng một đoạn thần chú cổ. Một phần hồn phách của chúng mày tao dám cầm vào đây. Kể từ bây giờ, chúng mày chỉ còn lại sự phục tùng, trung thành tuyệt đối với tao. Dứt lời, từng con người giấy vô tri cứ bị điều khiển, chúng dục dịch cử động, rồi cúi gập đầu trước lão Hoàng. Lão lại càng cười lên dữ tợn. Lão phất tay một cái. Canh chừng ngôi nhà này, kẻ nào đột nhập vào, giết! Nghe thấy mệnh lệnh như vậy, đám người giấy lập tức tản đi khắp nơi trong ngôi nhà. Đợi cho đám người giấy đi khuất, lão gật đầu hài lòng, quay lại chỗ ban thờ. Lão không nói không rằng, bê thau máu, rồi bất ngờ hất mạnh vào bức tượng. Bức tượng ác thần như được cảm nhận máu tươi, đôi mắt bỗng lóe lên đỏ rực trong căn phòng âm u. Máu vương trên bức tượng, tựa như là bị thứ gì đó hút vào trong. Thằng Mạnh bây giờ mới rụt rè lên tiếng. Bố ơi, thế còn hai cái xác của hai con này tính làm sao đây bố? Lão Hoàng liếc nhìn. Lôi hai cái xác lên đây. Không ai bảo ai, thằng Mạnh và con Trâm khệ nệ xốc hai cái xác đến trước ban thờ. Lão Hoàng bốc một nắm cho nhang khác, miệng lẩm bẩm. Tức thì từ trong bức tượng, từng luồng hắc khí như những con mãng xà bay ra. Lão vẩy mạnh cho nhang vào hai cái xác, những luồng hắc khí bao trùm. Chẳng mấy chốc, hai cái xác của hai cô gái trẻ tội nghiệp còn đang hồng hào bỗng chốc đen thẫm cả vào. Da thịt nhẻo ra, rồi sau đó chẳng mấy chốc thành những vũng nước, lồi cả xương trắng. Bà dọn dẹp một chút đi, tôi đi nghỉ đây, hôm nay tôi mệt rồi. Mụ Lý đứng ở một bên lầu bầu. Lần nào xong việc cũng bắt tôi dọn cái thứ của nợ này. Thằng Mạnh và con Trâm cũng ngáp ngắn ngáp dài, tiến đến vỗ vai mẹ nó một cái. Rồi hai đứa chúng nó cũng lục tục kéo nhau đi ngủ. Mặc kệ mụ Lý vẫn đang lối hối dọn dẹp. Được một lúc, mụ xong xuôi trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh đến đáng sợ. Mùi khói nhang xen lẫn với mùi máu tanh cứ tỏa ra trong không khí, làm cho người ta lợn giọng. Bức tượng ác thần vẫn đứng sừng sững ở đó. Lâu lâu lại có những luồng hắc khí như mờ như tỏ lượn lờ xung quanh, rồi biến mất. Ngoài trời, mưa vẫn có chút như thác đổ, như rửa trôi tất thảy tội ác vừa diễn ra trong đêm. Nếu như bây giờ có người đi ngang qua căn biệt phủ của lão Hoàng, có khi còn bị dọa đến chết khiếp. Bởi trong ánh chớp lập lòe là những bóng người bất động, đứng sừng sững trên những ô cửa sổ, như canh chừng cả căn biệt phủ này. Những tia chớp lập lòe rọi lên những luồng sáng xanh lét, chiếu lên những khuôn mặt của người giấy vô hồn. Sáng ngày hôm sau, khi những tia nắng bình minh chiếu rọi khắp muôn nơi, không gian đang trở mình đón ngày mới, lão Hoàng đã đi sang bên buồng của thằng Mạnh, gõ cửa rầm rầm. Mạnh! Mạnh ơi! Dậy đi Mạnh! Dậy! Mạnh vội vàng mặc áo rồi đứng dậy ra mở cửa, miệng vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. Việc gì thế bố? Bố ơi, sao gọi con sớm thế bố? Lão Hoàng gắt nhẹ. Tiên sư nhà mày, nhanh nhanh thay quần áo rồi đi với tao, có việc đến mỏ đấy, tiện thể ghé qua cái chỗ kia xem. Thằng Mạnh ngạc nhiên. Sao thế bố? Có cái gì không ổn à bố? Có cái gì mà không ổn? Ở sâu trong hang núi cơ mà. Nhiều tài liệu cũng như những cuộc giao dịch khoáng sản ngầm, hay những vùng lấn chiếm khai thác, giao dịch dấu vũ khí, và còn là nơi để xử đẹp những con chuột nhắt thích xiếm mũi vào chuyện của người khác nữa. Chả là tất cả ở đấy à? Thằng Mạnh gật đầu. Nó lờ đờ dậy mặc quần áo, làm vệ sinh cá nhân, rồi đưa lão Hoàng ra khu mỏ. Chiếc xe màu đen lừ lừ lăn bánh đi qua chỗ thằng Hà xe ôm cùng với mấy thằng cha đồng nghiệp đang đỗ ở ven đường huyên thuyên đủ thứ chuyện trong một ngày mới nắng đẹp sau cơn mưa. Thằng Mạnh quay sang hỏi lão Hoàng đang lim dim mắt tựa lưng vào ghế, thưởng thức bài hát không lời vẫn vang lên đều đều. Bố ơi, sao bố lại tin tưởng cái thằng xe ôm đấy thế? Đã thế mỗi lần nhận được thông tin mới từ nó, bố đều trả nó tiền công cao. Bố không sợ nó là cớm chìm, được cài vào để theo dõi mình à? Lão Hoàng hé hé mắt, dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn con trai. Lão đưa tay chỉ vào đầu, ý bảo là mày có não đấy, phải động não nghĩ đi. Sinh ra cái đầu là để nghĩ còn nặng, chứ đừng có để cho nó có. Mày, ngoài cái việc đánh đấm và chỉ đạo cái đám du thổ dư thực của mày, thì mày chả được cái việc gì khác còn ạ. Lão dừng lại một lúc, chỉ về phía thằng Hà cùng với đám đồng nghiệp ở bên kia. Lão nói, có những biến động, chỉ dù là nhỏ nhất, thì cái đám xe ôm nó đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nói đơn giản thôi, cả đám chúng nó là mạng lưới thông tin thu nhỏ. Hơn thế nữa, tao cho chúng nó dựng xe gần đây làm chỗ bắt khách là có ý đồ của tao đấy. Thứ nhất là để nó có thể báo thông tin cho tao một cách nhanh nhất. Thứ hai là đồng thời để ý theo dõi nó luôn. Tao cũng cử đám tay chân đi dò la, điều tra kỹ càng, cũng thử nó vài lần, cho nên tao mới tin nó. Mày nhìn xem. Mặt nó trông có giống như là đứa gian xảo hay là đứa biết nói dối không? Mạnh quay sang nhìn thử. Quả thật, qua cái gương chiếu hậu chiếu vào, mặt của thằng Hà xe ôm thì ngây ngô, cái mồm thì lúc nào cũng nghi ngút khói, trông như là cái bát hương di động, sặc mùi thuốc lá Thăng Long khét lèn lẹt, lại thêm cái quả mũ cuối tàu, bộ quần áo xanh lao động, đúng chuẩn là xe ôm uy tín. Mạnh cười cười, re xe sát lại gần thằng Hà rồi hạ kính. Ê, ê, đang đợi bắt khách à? Hà xe ôm dừng câu chuyện rồi bỏ cái mũ cối ôm trước ngực khúm núm. Dạ, anh Mạnh, em đang bắt khách đấy. Sáng ra chưa có ai mở hàng, cho nên là mới nghe em nói chuyện tí. Lão Hoàng cũng hất cằm với Mạnh. Mạnh hiểu ý, lấy ra tờ 500 như để trả công cho Hà xe ôm vì đã cung cấp thông tin cho lão. Này, cầm lấy, sáng cho anh tí lộc lá, ngày mới nhiều khách nhá. Hà xe ôm vội vàng rối rít cảm ơn, giơ cả hai tay cầm tờ 5 lít mà thằng Mạnh đưa cho. Đoạn chiếc xe từ từ kéo kính rồi chạy đi. Hà xe ôm đưa tiền lên mũi hít hít rồi cẩn thận đút vào túi, nheo mắt nhìn chiếc xe. Mạnh và cả lão Hoàng vẫn còn liếc nhìn lại ở kính chiếu hậu, nhìn cái khuôn mặt ngây ngô của cái thằng xe ôm. Mẹ bố tiên sư, thôi thì coi như nó là cái cột điện, nó là con chó trong nhà cho mình cũng được. Ngây ngô càng dễ sai bảo. Mà không biết rằng ngay khi xe của họ đi khuất, chợt trong mắt của Hà xe ôm lóe lên một tia nhìn sắc bén. Rất nhanh, gã lại trở lại trạng thái bình thường, ngây ngô như mọi ngày. Quay sang hai tên đồng nghiệp, lại tiếp tục câu chuyện về cặp mông của con Trang Phèo. Chiếc xe đi vào khu mỏ khai thác. Bước xuống xe, thằng Mạnh thoáng cau mày vì lớp bụi mù mịt. Chắc chắn là thợ người ta vừa cho nổ mìn, phá đá. Lão Hoàng thì chẳng mảy may bận tâm, lão gọi quản lý đến. Vừa cho nổ bao nhiêu? Quản lý vội vàng cởi bỏ cái mũ bảo hộ, đưa tay quẹt mồ hôi ở trên mặt. Dạ, báo cáo sếp, 8 tạ, ngày nổ 2 lần ạ. Lão Hoàng lắc đầu, không được, nếu thế thì sản lượng ít quá, không đáp ứng được nhu cầu. Tăng gấp 3 cho tôi, mỗi lần nổ phải từ tấn 1 trở đi. Nghe đến đây, quản lý khu mỏ giật mình thon thót. Gã nói, báo cáo sếp, nếu như làm như thế, em e rằng là bên tài nguyên môi trường có khi là tìm đến mình đấy. Lúc đó rắc rối to, mà còn nhân lực nữa, sợ rằng là không đủ ạ. Lão Hoàng đáp, không sao, những vấn đề đó tôi khắc lo. Còn nhân lực ông cứ xem tuyển và tăng ca liên tục cho tôi, cứ trả lương đầy đủ, công nhân không dị nghị gì đâu. Lão đang định nói thêm điều gì đó thì một chiếc xe máy chạy vào. Lão Hoàng quay nhìn khuôn mặt của lão đanh lại. Lão thấp giọng nói với quản lý, ông đi làm việc đi. Mẹ kiếp, lại mình môi trường đến vòi tiền đấy. Lão quản lý gật đầu cúi chào rồi quay vào với công việc. Nhân viên bên tài nguyên môi trường bước xuống đá chân trống, tay không quên cầm theo một tập hồ sơ dày đi tới. Lão Hoàng quay lại rồi nở nụ cười thật tươi. Hôm nay chú có việc gì mà ghé qua khu mỏ bụi bặm này thế? Người nhân viên nói, anh Hoàng, tôi cũng đang định đến đây rồi mới gọi cho anh, không ngờ anh đã có mặt ở đây sớm thế. Chúng ta vào việc luôn hả? Thứ nhất là anh cho tôi xem hồ sơ giấy phép khu khai thác mỏ. Tôi nhận được nhiều phản ánh rằng bên anh cho nổ khai thác đá với số lượng thuốc nổ vượt quá mức quy định, gây ảnh hưởng nhiều đến môi trường cũng như là đời sống của bà con. Thứ hai là chúng tôi sẽ chuẩn bị lập đoàn thanh tra liên ngành để điều tra về phạm vi khai thác cũng như về tải trọng xe chở đất đá khai thác ra khỏi khu mỏ. Nghe vậy, lão Hoàng cười cười. Ấy chết, chú cứ nói thế. Bên tôi làm việc luôn luôn là tuân theo pháp luật, lấy đâu ra cái việc vi phạm. Chắc là có hiểu lầm gì ở đây thôi. Tiện tay lão móc ra một cái phong bì dày, rúi rúi vào vị kia. Anh này rụt tay lại, vẻ mặt cương quyết. Xin anh thu lại tiền cho, nếu không tôi có thể lập biên bản về hành vi hối lộ đấy. Còn anh nếu như không xuất trình được giấy tờ liên quan, tôi buộc phải lập biên bản sự việc. Chắc chắn là mỏ của anh sẽ bị tạm ngưng khai thác cho đến khi bên anh xuất trình đủ các giấy tờ. Chào anh. Thấy thằng này thân lừa, ưa cử tạ, thằng Mạnh nóng mắt sầm sọc tới, túm lấy cổ áo mà sấn sổ. Này anh chó, nhẹ mày không nghe hả? Hả? Mày thích nặng hả? Hả? Mày khiếp nhờ mày. Lương mày được 3 cọc 3 đồng, mày còn ra vẻ thanh cao sĩ diện hả? Hả? Mày chê ít đúng không? Này, bố mày nói cho mày biết này, số tiền kia bằng với lương cả năm mày quần quật làm đấy, biết cho con chó. Cái loại nhân viên mới vào nghề như mày, trước khi đi bất kỳ địa bàn nào thì phải hỏi đất này là của ai nhá. Mày nhìn kỹ mặt bố mày đây này nhá, hỏi xem bố mày là ai. Anh nhân viên này cũng không chịu yếu thế, khuôn mặt của anh đanh lại. Anh mạnh mẽ túm tay thằng Mạnh gỡ ra khỏi cổ áo. Anh định hành hung đấy à? Tôi chỉ làm đúng chức trách. Anh định dở trò côn đồ ở đây đấy à? Nói đoạn anh này không nói năng gì mà leo lên xe lộ nổ máy phóng đi. Lão Hoàng lúc này mới gắt. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, sửa cái tính trẻ trâu đấy đi, Làm việc là phải dùng cái đầu, đừng có tay chân như là cái bọn lâu la tép riêu như thế. Mày ngu lắm. Thằng Mạnh mặt nghẹt ra vì bị ông già chửi, không dám cãi lấy một câu. Lão Hoàng hít một hơi thật sâu, thở dài rồi phất tay. Cỡ mấy thằng đàn em đi theo thằng kia. Đến đoạn đường vắng thì làm cho nó sạch sẽ vào. Lão đưa tay lên cổ cứa một đường. Thằng Mạnh hiểu ngay ý bố nó, vội vàng gọi cho mấy thằng đàn em. Chỉ một lúc, hai chiếc xe bán tải ầm ầm lao tới. Thằng Mạnh leo lên xe, rồi cả đám đi mất dạng. Để lại một mình lão Hoàng đứng trầm ngâm, nhìn nguyên của cả một quả núi đã bị xẻ đến 1/3. Lúc lão chuẩn bị quay người rời đi, tay quản lý hùng hục chạy tới, miệng không giấu được vui mừng. Sếp ơi, sếp ơi, trúng quả lớn rồi. Lão Hoàng vội vã quay sang. Sao thế? Có cái chuyện gì? Chú bình tĩnh xem nào. Tôi có bắt chú phải vội vàng như vậy đâu. Quản lý chống hai tay vào đầu gối, thở phì phì một hồi mới nói. Sếp ơi, báo cáo hộ vừa nãy cho nổ. Đến khi lớp đất đá tung ra, để lộ ra trong khu mỏ của mình có thêm một mỏ quặng dolomit sếp ơi. Thế mà mấy thằng địa chất bảo chỉ có đất với đá dùng để săn lấp. Mẹ tên sứ nó, chỉ được cái bốc phét nói mỏ. Lão Hoàng gật gù. Tốt. Thế chú có ước lượng được trữ lượng bao nhiêu không? Quản lý thật thà gãi đầu. Cái này thì sếp hỏi em chỉ bằng là sếp hỏi cái đầu gối. Nghe vậy lão Hoàng ngớ ra rồi bật cười. Bởi vì đúng là lão hỏi câu này, người ta làm gì có chuyên môn mà trả lời. Lão đáp. Được rồi, chú quay lại làm việc đi. Dặn anh em tuyệt đối không được để lộ thông tin ra ngoài. Tôi mà biết được thì bảo với người đấy cứ liệu cái thần hồn đấy. Hôm nay tính làm sao thì làm, nhân đôi lương cho toàn bộ anh em nghe chưa. Đoạn lão nhanh chóng leo lên xe đi ra khỏi khu mỏ, nhằm thẳng hướng địa điểm bí mật của lão nằm sâu trong vách núi. Chiếc xe chậm rãi đi trên con đường đất nhưng bằng phẳng, băng qua một cánh rừng tre, lâu lâu lại nghe tiếng xào xạc mỗi khi có gió thổi qua. Chẳng mấy chốc đã tới nơi. Ở đây dù ít khi qua lại nhưng vẫn có bọn đàn em đứng cảnh giới ở bên ngoài. Thấy chiếc xe quen thuộc đi tới, chúng nó vội vàng cúi gập người chào. Lão Hoàng bước xuống xe khoan thai, đi men theo con đường nhỏ chui sâu vào trong lòng núi. Ở đây không khí mát lạnh dễ chịu hẳn so với bên ngoài. Lão hít một hơi rồi đi ra lối thông phía sau, ngắm nhìn ngọn thác cao phải dễ đến 20 mét, nước đổ ầm ầm xuống lòng chảo bên dưới. Nhìn khung cảnh này một lúc, lão lại chậm chậm đi vào phòng, nơi ấy chứa đầy những tài liệu, những hòm gỗ, trong đó đầy những súng đạn. Lão ngồi xuống bàn làm việc ghi chép một hồi lâu, ánh mắt nheo lại như tính toán. Xong, lão vươn vai mấy lần cho đỡ mỏi. Như nhớ ra điều gì, lão Hoàng đi sang căn phòng đối diện. Vừa mở cửa, mùi hôi hôi xộc ra. Lâu lâu lẫn trong đó còn có cả mùi máu tanh. Lão Hoàng nhìn đám người giấy đã được lão điểm nhãn, đứng im lìm trong căn phòng tối. Đây chính là căn phòng lão dùng để tra tấn hay là thủ tiêu bất kỳ kẻ nào dám cản trở hoặc có định hại lão. Kẻ đó cũng phải thật xui xẻo thì mới bị lão đưa vào căn phòng này. Có nhiều lần thằng con quý tử của lão đã từng nói: bố ơi, sao bố không giết luôn mà phải đưa chúng nó vào đây rồi mới giết. Lão Hoàng lúc đó chỉ lim dim: những kẻ dám hại tao, hại cả cái gia đình này, hoặc phải là những kẻ có vận xui rất lớn mới có thể được vào căn phòng này. Cái cảm giác bị tra tấn cả về thể xác lẫn linh hồn nó khôn khổ lắm. Đôi lúc người ta còn muốn chết đi cho xong, còn hơn là phải chịu sống để gánh cái nỗi dằn vặt đó. Tao phải để cho kẻ đó phải triệt để tuyệt vọng thì nó mới thú vị con ạ. Thằng Mạnh chỉ gãi đầu. Đàn em của con cũng chả ít, cũng đều là thân cận. Sao bố không cho chúng nó canh chừng cả bên trong mà chỉ cho chúng nó ở bên ngoài? Lão Hoàng đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn xoáy sâu vào thằng con. Con ạ, người chết thì bao giờ cũng đáng tin hơn người sống. Với lại, mày nghĩ đi, hơn 30 thằng tay to não bé ở ngoài kia có thể đánh lại được một con người được làm từ giấy bồi, được tao điểm nhãn không? Những kẻ không có căn duyên với tà pháp như mày thì làm sao hiểu hết được sự ảo diệu. Về phía thằng Mạnh, ở bên kia, hai chiếc xe bán tải chở theo nó và chục thằng đàn em đuổi theo sát anh chàng kia. Anh này vẫn chẳng mảy may biết gì. Chiếc xe phóng đều đều trên đường. Tới một khúc đê vắng, thằng Mạnh phất tay ra hiệu cho đàn em vọt ga lao lên. Chúng nó nghiến răng nghiến lợi, lún ga tông thẳng vào chiếc xe máy. Cú tông mạnh ở tốc độ cao, anh này ngã nhào về phía trước, đập đầu vào cột mốc ven đê. Sọ anh nứt ra, thậm chí cơ hồ có thể nhìn thấy óc trắng phòi ra như bã đậu, thất khiếu hộc máu tươi, cổ gãy gập 90 độ, trông vô cùng kinh dị. Chân tay anh co quắp. Chưa dừng lại đó, theo quán tính, xác của anh trượt dài trên bãi cỏ trên đê, lao thẳng xuống sông Hoàng Long đang ầm ầm chảy xiết. Chiếc xe máy rúng gió một góc như đống sắt vụn. Bước xuống xe, thằng Mạnh nhổ toẹt một bãi nước bọt. Mẹ kiếp nhà bầy chứ. Ngoan ngoãn cầm tiền và cầm mẹ mày mồm vào. Có phải là vẹn cả đôi bên bố mình không? Cứ ép bố mày. Trách ấy, thì trách cái loại mày đen thôi. Giờ thì mày cầm miệng mãi mãi. Rồi cũng có tiền đấy. Nhưng mà tiền âm phủ con ạ. Thần lửa ư cử tạ. Xong xuôi, thằng Mạnh đến bên chiếc xe máy đang nằm chỏng chơ, lấy ra tập tài liệu, rồi lệnh cho đàn em ném luôn cái xe máy xuống sông. Đồng thời lấy rẻ có sẵn ở trên xe, lau chùi vết máu ở trên cái cột mốc, xóa sạch đi dấu vết tai nạn. Chỉ một hồi tất cả đâu đã vào đó. Nếu như không phải là người có nghiệp vụ thì chắc chắn không thể nào phát hiện được. Ở đây vừa xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng, một tội ác man dợ. Bọn chúng nó nheo nheo mắt, nhìn nhau, đợi đại ca Mạnh xem xét tất cả lại một lần cẩn thận, rồi lên xe rút gọn. Từng ánh nắng chiếu vào giường ngủ, con Trâm bấy giờ mới nheo mắt lồm cồm bò dậy, mở cửa đón nắng mới mà chẳng mảy may nghĩ hay là nhớ đến sự việc của ngày hôm qua. Trên người khoác độc mỗi cái váy ngủ mỏng tang, lòi cả bộ ngực ngồn ngộn ra ngoài. Đứng nhìn xuống, thấy gã Hà xe ôm và đám đồng nghiệp vẫn còn đang tám chuyện ở ngay bên ngoài kia bờ tường. Nghĩ thế nào, con Trâm bỗng liếm mép một cái. Nó đi vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ đơn giản xuống nhà. Nó đi ra nơi chỗ bọn Hà xe ôm đang đứng đó. Con này cũng có căn duyên như là lão Hoàng, cho nên những tà pháp nó học rất nhanh và thuần thục. Duy chỉ có cái tính cách chua ngoa và bản tính lẳng lơ thì không ai bằng. Ngay từ lúc đầu tiên, khi nhìn thấy gã Hà xe ôm với thân hình rắn giỏi, gương mặt cũng tàm tạ, nó chỉ muốn lôi luôn gã này lên giường. Chả hiểu trời xui đất khiến thế nào hay là do thằng này nó ngu, con Trâm mãi vẫn chưa được đạt được mục đích. Con Trâm bước xuống, trong đầu quyết tâm là ngày hôm nay phải ăn thịt thằng xe ôm này. Đẩy cánh cửa sắt nặng nề sang hai bên, con Trâm bị cái giọng của gã Hà xe ôm vong vọng đến. Nó vừa nói chuyện với hai tên đồng nghiệp, vừa gào lên mời chào mỗi khi có người đi bộ qua. Cô nào chồng bỏ chồng chê, lên xe anh chở chồng mê đến già. Xe ôm không em ơi? Con Trâm chậm chậm tiến tới. Anh đi vào đây, tôi nhờ có chút việc. Đoạn móc ra tờ 5 lít đưa cho tay Hà. Gã xe ôm cầm tiền rồi ánh mắt đăm đăm khó hiểu nhìn con ả trên khuôn mặt không giấu được sự căng thẳng. Trong bụng thầm nghĩ, bố thiên sư còn đĩnh lẳng lơ này, mấy lần mày vồ hụt ông, tính hôm nay định thịt ông hả? Ông trịnh trọng báo cho mày biết, ông đây đẹp trai, nhưng mà ông không dễ dãi nhớ. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, nhưng mà có cho thêm tiền, gã cũng không dám nói ra miệng. Bởi gã biết cái gia đình này cũng đâu phải dạng tốt đẹp gì. Gã lắp bắp, thế có việc gì đấy cô? Chứ chở chi cô đã cho tiền thế này, tôi nhỡ tôi không làm được thì sao? Còn Trầm vẫn cứ lạnh nhạt đáp, yên tâm, việc này anh làm được. Cái ống nước trong phòng ngủ của tôi nó bị tắc, tôi nhờ anh thông hộ tôi một tí. Một tay đồng nghiệp xe ôm ở bên cạnh cười khùng khục, kìa, ôi giời ơi, người đẹp nhờ thông ống nước kìa bạn ơi. Mày trước đây chả đi làm thợ sửa ống nước còn gì. Thằng bên cạnh cũng hùa vào, cô chủ nhà xinh đẹp và anh thợ sửa ống nước lành nghề may mắn, đi đi. Đoạn hai thằng cười như nắc nẻ, làm cho tay Hà xe ôm đỏ hết cả mặt. Còn Trầm cũng che miệng cười tủm tỉm. Hà xe ôm nhảy tót xuống xe, rồi sau đó xoa xoa cái mũ cối đội lên đầu, đi theo con ả. Bước vào trong khuôn viên của căn biệt phủ, gã đảo mắt lên hồi ngó nghiêng bốn xung quanh. Thấy hình này cứ thậm thò thậm thụt như phường ăn trộm, con Trầm mới lên tiếng. Anh làm cái trò gì mà cứ nhìn ngang ngó dọc ghê thế? Hà xe ôm giật mình bởi câu nói ấy, liền lảng tránh. Đâu có. Tôi đang nhìn biệt thự của nhà mình ấy mà. Đẹp quá cô ạ. Con Trầm dục, nhanh lên, lên phòng tôi mà xem cái ống nước bị tắc đi. Chẳng mấy chốc đã lên đến buồng ngủ con Trầm. Hà còn đang ngáo ngơ nhìn quanh thì con ả đã đóng sầm cửa khóa chốt. Gã giật mình quay lại. Sửa ống nước bị tắc, sao lại phải khóa cửa? Con Trầm lúc này mặt đã đỏ lựng cả lên. Con ả tiến tới cầm tay của gã đặt luôn lên bộ ngực trắng phông phốc của mình. Thế đấy, ống nước tắc ở chỗ này này. Hà giật bắn mình như là con mèo bị giẫm phải đuôi. Gã lùi lại mấy bước. Con Trầm liền nhào tới, ôm lấy hôn tối tấp lên mặt gã. Như có sức mạnh thôi thúc, gã hất luôn con ả ra, rồi hùng hục chạy đến mở cửa, biến ra ngoài. Vừa chạy, gã vừa gào lên. Ôi rồi, cứu với, hấp diễm. Chỉ thấy gã chạy hùng hục xuống sân, mở cổng, rồi chạy biến ra chỗ của hai tay đồng nghiệp. Hai kia thằng kia thấy bạn như thế thì càng cười lớn, làm cho gã ngượng chín cả mặt. Con Trầm đứng ở trên lầu, hậm hực dẫm chân lẩm bẩm. Tiền sư, đàn ông đàn an gì mà ngu thế? Hà ơi là Hà, Hà ngu ơi là ngu. Thịt răng đến tận mõm rồi mà còn không biết đớt, lại còn chạy. Hay, nhưng mà càng như thế, chị mày càng thích, rồi mày biết tay chị. Thấy có tiếng nhốn nháo, mụ Lý vội vàng chạy ra. Thấy con gái của mình đứng ngó nghiêng ở ngoài ô cửa, mụ trách móc. Con kia, thế mày định làm cái trò gì với cái thằng xe ôm ngáo ngơ đấy? Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi, mày kiềm cái tính của mày lại con ơi. Con ả xì một tiếng. Chuyện của con, mẹ không cần phải quản. Thấy nó ăn nói mất dạy, mụ toan tiến tới vả cho nó một cái, nhưng khựng lại. Bởi vì con ả có căn duyên học được những phép tà như là lão hoàng bố nó. Cho nên chồng mụ cưng chiều đứa con gái này lắm. Không may mụ mà đánh nó mách bố nó thì mụ có mà chết với lão. Nghĩ đến đây, mụ Lý lườm con ả, rồi đóng cửa đánh dầm một cái. Ở bên dưới kia, ngoài đường, Hà xe ôm lại tiếp tục câu chuyện với hai gã đồng nghiệp. Thỉnh thoảng nghe thấy hai thằng kia cười hô hố, con Trầm biết ngay kiểu gì chúng nó cũng đang nói về mình mà. Mẹ thằng ngu, đúng là ngu. Hay, bỏ không ăn cỏ bỏ ngu. Hà không biết húp, Hà ngu như bỏ. Thank you. Mấy ngày trôi qua, cha của hai cô gái tội nghiệp mà gia đình lão Hoàng đã nhẫn tâm sát hại hoàn toàn không liên lạc gì được. Trong lòng của ông lúc này nóng như lửa đốt. Ngồi trong phòng làm việc, ông suy ngẫm xem mình đã gây thù chuốc oán với ai. Hai đứa con gái đồng loạt bỏ đi không rõ tung tích. Sau một loạt những sự kiện xảy ra, trong đầu ông đặt ra một nghi vấn kẻ cuối cùng, lão Hoàng. Ông siết chặt cây bút trong tay khiến nó gãy, tạo ra những mảnh sắc cứa vào lòng bàn tay của ông. Ấy thế mà ông cũng chẳng mảy may để ý, dường như ông đã quyết tâm đến một điều gì đó. Ngày tối ngày hôm ấy, ông một mình chạy chiếc xe máy cổ ông yêu thích đi đến căn biệt phủ của lão Hoàng. Buổi đêm trời âm u tịch mịch, điện đường hôm nay lại tắt ngúm hết cả, không có lấy một bóng người qua lại. Ông thoáng dùng mình một cái, đứng trước cổng, định bấm chuông nhưng lại rụt rè mấy lần. Ông cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, hít sâu một hơi. Một hồi chuông kính con dài mà không thấy ai ra mở. Đứng một hồi lâu, không thấy có động tĩnh gì, ông thở dài quay lưng định về. Thế nhưng ông khựng lại, bởi vì từ bao giờ ở ngay trước mặt ông đã xuất hiện có hai đứa trẻ độ 8-9 tuổi đang dùng tay nghịch đất ở cách đó độ hơn chục mét. Như là bị người ta dội một gáo nước đá thẳng vào đầu, ông dùng mình lạnh toát. Trong đầu ông nghĩ, đêm hôm khuya khoắt như thế, nhà nào mà không trông con lại để nó ra đây nghịch đất nghịch cát thế này. Sau một hồi đắn đo, trí tò mò chiến thắng, ông nổ máy xe từ từ chạy đến chỗ hai đứa bé thì dừng lại. Ông tắt máy bước xuống ngồi xổm. Hai đứa bé con dường như chẳng hề để ý đến sự xuất hiện của ông. Thấy chúng nó vẫn còn mải miết nghịch, ông nói: "Này hai đứa, đêm rồi sao không về nhà, ra đây mà nghịch thế? Rồi không khéo bố mẹ chúng mày đi tìm đánh cho nát đít." Thấy hai đứa trẻ vẫn cắm cúi nghịch, chẳng thèm quan tâm lời mình nói, ông tiếp: "Thế hai đứa chúng mày đang nghịch cái gì đấy? Bác xem nào." Ông tiến lên mấy bước ngó nghiêng thì bất thần, cả hai đứa trẻ quay phắt lại nhìn ông. Giọng nói nghe lanh lảnh ghê rợn, vang lên giữa đêm: "Chúng cháu đang đào mộ cho bác đấy. Chủ của chúng cháu bảo bác chết rồi thì phải làm cho bác nấm mộ nó đàng hoàng vào." Quả nhiên trước mắt của ông là một nấm mộ nho nhỏ được đắp lùm lùm. Cho đến khi nghe giọng nói, ông thiếu điều như muốn ngất xỉu. Hồn vía lúc này đã bốc cả lên mây. Ông lùi lại mấy bước rồi ngã vật ra. Khoảnh khắc hai đứa bé quay đầu lại nhìn ông, nào phải là gương mặt đứa bé 8-9 tuổi đâu, mà là gương mặt của hai con người giấy. Là người giấy được làm bằng giấy bồi, bôi bôi chét chét phẩm màu cho đủ ngũ quan. Trên cái gương mặt phẳng lì vô hồn, đặc biệt là ánh mắt, lại như là có linh hồn sống, nhìn xoáy sâu vào lòng ông. Cánh tay của hai con người giấy lập tức vươn tới, túm vào hai vai của ông rồi lôi mạnh về phía chúng. Ông lại thêm một lần nữa ngã dúi rồi. Chúng nó ấn thẳng mặt ông xuống cái nấm mộ nhỏ mà chúng nó vừa đắp. Dù cánh tay của người giấy được làm bằng nan tre, phết giấy bồi ở bên ngoài, thế nhưng sức mạnh của chúng nó thì không khác gì là tảng đá đè. Mặt bị vùi xuống đất, ông này ngạt thở, cả mũi và miệng đang hít không khí. Thế nhưng càng hít thì đất cát nó càng sộc vào. Tay chân của ông dẫy đạp liên hồi mà không tài nào thoát ra nổi. Một lúc sau, ông dẫy giụa yếu dần rồi dừng hẳn. Đôi mắt của ông trợn trừng, trong mắt đã dồn lên những tia máu hằn đỏ. Miệng há hốc, đầy đất cát lẫn nước dãi. Thấy người trước mặt đã chết hẳn, hai con người giấy bây giờ mới buông tay, nghiêng nghiêng đầu nhìn cái thây một hồi, rồi đứng đó sừng sững. Lúc này lão Hoàng đang ngồi khoanh chân, mắt nhắm hở trước bức tượng tà thần. Lão bất ngờ nhếch lên một nụ cười tàn ác. Lão lẩm bẩm một mình. Bước vào trận pháp của tao mà đòi sống ra được à? Có mà nằm mơ. Lúc này từ hai con mắt được điểm nhãn của hai con người dây, bỗng nhiên chảy ra hai dòng huyết lệ. Lão Hoàng cảm ứng được, lão hừ lạnh một tiếng. Lão tiện tay bốc một ít cho nhang lẩm bẩm, rồi thổi đánh phù một cái. Những tiếng hét đau đớn vang vọng khắp không gian từ hai con người giấy vang lên. Dần dần một làn hắc khí mỏng manh bao phủ chúng lại. Một lúc sau, cảnh vật đã trở lại yên tĩnh. Hai con người giấy cũng biến mất. Từ trong góc tối rậm rạp cách đó không xa, có ba bóng đen đang dùng ống nhòm hồng ngoại quan sát từ đầu đến cuối. Cả ba nhìn nhau vì cảnh tượng khó hiểu. Họ trông thấy người đàn ông kia sau khi từ cổng nhà lão Hoàng nổ máy xe, đi đến chỗ mô đất cách đó 10 mét, dừng lại rồi ngồi xuống cười nói một mình. Một lúc sau ông ta như sợ hãi điều gì đó, đoạn tự tay ấn đầu mình xuống mô đất. Trước mặt có hai con người giấy bị ai vứt chồng chơ. Chỉ thấy hai con người giấy như là bị nhúng nước, rữa ra rồi biến mất trong tầm nhìn của họ. Một người trong đám lên tiếng. Các anh thấy thế nào? Từ lúc đi làm nghề đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến sự việc như vậy đấy. Tôi đoán chắc là lão Hoàng có nhúng tay trong việc này. Một người khác đáp. Khốn kiếp thật. Ngoài những việc làm phạm pháp của lão, lão lại chơi cả cái món tâm linh này nữa. Giờ chúng mình làm sao? Người cuối cùng lên tiếng. Theo tôi chúng ta rút về đi. Chuyên án lần này không đơn giản là án thường nữa rồi. Tài liệu chúng ta thu được sau hơn một năm vẫn quá ít. Bây giờ lại còn vấn đề này nữa. Rút thôi. Mấy người bọn họ lập tức rút lui mà không biết ở bên kia của đống đất, người đàn ông đã chết từ bao giờ, chứ không phải là ông chỉ ngồi xuống nghịch đất như thế. Về đến trụ sở, cấp trên của họ đang ngồi quay lưng ngắm nhìn những đồ vật ở trên kệ gỗ. Thấy có tiếng động, ông quay lại, đưa mắt nhìn như chờ đợi. Thế nào rồi? Các cậu có thông tin gì mới không? Một người đứng ở giữa lên tiếng. Báo cáo thủ trưởng, chuyên án liên quan đến lão Hoàng lần này e rằng không còn chỉ là vụ án hình sự thông thường. Vị thủ trưởng lên tiếng. Sao cơ? Sao lại không phải là án thông thường? Cậu nói rõ cho tôi nghe xem nào. Lúc này người ở giữa mới kể lại ngọn ngành câu chuyện vừa rồi họ thấy. Nghe đến đây gương mặt của vị thủ trưởng như căng ra. Cặp lông mày cau lại. Ông xoa xoa tay một hồi rồi mới đáp. Nếu đúng như các cậu vừa nói, thì chúng ta mới chỉ đang nghi ngờ chứ chưa có bằng chứng xác thực. Nhưng thôi được rồi. Tôi lập tức sẽ liên lạc lên bộ, nhờ bộ phận điều tra đặc biệt cử trinh sát hỗ trợ. Khi có đủ thông tin và bằng chứng, chúng ta lúc đó tinh tiếp. Nói đoạn cả ba xin phép đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình vị thủ trưởng ngồi suy tư, sâu chuỗi tất cả mọi thứ với nhau. Một lúc lâu sau, ông liền lập tức gửi một bản phách lên trên, yêu cầu được hỗ trợ trinh sát đặc biệt. Sáng ngày hôm sau, khi Hân còn đang ngủ, ngái ngủ đưa những bước chân nặng nề đến trụ sở, sếp gọi gấp cô vào phòng làm việc. Chưa kịp hỏi, ông đã lên tiếng. Đồng chí Hân, nhanh chóng chuẩn bị quân tư trang lên đường đi Ninh Bình gấp, phối hợp điều tra và hỗ trợ trinh sát cùng tổ chuyên án ở đấy. Hân thắc mắc. Bây giờ luôn là sếp, sao lại chỉ có mình tôi đi? Ông gắt nhẹ. Đây là một vụ hình sự, lại có chi tiết linh dị. Bên phía cơ quan ở Ninh Bình không có lực lượng đặc biệt hỗ trợ. Ngừng lại một lúc, ông tiếp. Chúng ta hiện tại chỉ xuống đó hỗ trợ trinh sát điều tra, chờ đợi thêm thông tin, lúc đó sẽ cắt cử thêm lực lượng. Hơn nữa, phòng ban chúng ta được thành lập là chuyên để giải quyết những vụ án như thế này. Tất cả những cán bộ chiến sĩ thuộc phòng ban này đều là lực lượng tinh nhuệ, cũng đã từng chạm trán với những đối tượng như vậy. Đồng chí hỏi đi một mình là sao? Hay là thiếu đồng chí Vũ đi cùng? Đồng chí sợ? Nghe thủ trưởng nói vậy, Hân bị chạm tự ái. Cô mím môi. Rất nhanh, hình ảnh của Vũ đang khề khà khoác vai của đám ông Cẩn hiện lên. Đúng là cái tính dị hợm cợt nhà, nó có thể lây, đặc biệt là qua đường tình bạn. Thành ra mấy thằng cha đó cứ mỗi một lần gặp nhau là tạo lên một cái tổ đội dị hợm. Cô xỉ một tiếng. Thưa thủ trưởng, tôi không có ý đó. Tôi sẽ chuẩn bị lên đường trong thời gian sớm nhất. Không có đồng chí Vũ và cả ba cái thằng cha kia nữa, tôi vẫn có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nghe đến đây, ông sếp cười thầm trong bụng. Con bé nhạy cảm thật đấy. Chưa gì đã nổi điên lên rồi. Ông điều chỉnh giọng nói. Tốt, đồng chí nhanh chóng lên đường đi. Đây là giấy giới thiệu và hồ sơ tóm tắt chuyên án. Nói đoạn, ông đưa tới một bì tài liệu. Hân gật đầu chào ông đi ra, vẻ mặt vừa hừng hực quyết tâm nhưng cũng đầy lo lắng. Sau mấy tiếng ngồi xe, Hân đã tới nơi, di chuyển đến trụ sở. Hỏi phòng ban chuyên án, Hân tìm được, bước vào, xuất trình giấy tờ giới thiệu cho trưởng ban, là một vị đeo quân hàm thượng tá. Ông này đọc một hồi, nhìn Hân, đoạn nói. Đồng chí trẻ thế này mà được cấp trên tin tưởng giao phó, ắt hẳn phải là người cực kỳ xuất sắc. Ông rót nước, đẩy đến trước mặt Hân. Chắc đồng chí cũng đã đọc được bản tóm tắt chuyên án. Lão Hoàng là một lão cáo già, chuyên dùng thủ đoạn ép buộc những công ty làm ăn chân chính phải từ bỏ khu mỏ khai thác để lão chen chân vào. Chúng tôi đang nghi ngờ lão dính dáng đến đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Hơn thế nữa, gần đây xảy ra 2 vụ mất tích và 1 vụ giết người có liên quan tới lão. Đặc biệt là vụ giết người này, được nghi ngờ là có dính dáng đến vấn đề tâm linh đâu. Ngừng một hơi, ông đưa cốc nước lên miệng uống một ngụm. Hiện tại tôi rất cần đồng chí trinh sát và hỗ trợ điều tra của ban chuyên án. Bên phía chuyên án cũng có những trinh sát sẵn sàng hỗ trợ đồng chí. Đây là định vị GPS, có nút hỗ trợ khẩn cấp. Đồng chí nhớ là phải luôn mang theo. Còn đây là ảnh và địa chỉ của lão Hoàng. Tối ngày mai đồng chí bắt đầu xuất phát. Nói đoạn, ông đưa cho Hân một vật nhỏ, dặn cô cất trong người và kèm theo một tập hồ sơ. Hân không từ chối, định cất GPS, tiện tay mở hồ sơ xem. Không cần phải tối mai đâu, tôi sẽ làm ngay tối nay. Ngay với tối hôm đó, Hân khoác lên mình một bộ quần áo sẫm màu. Theo địa điểm đã ghi, chẳng mấy chốc cô đã đến căn biệt phủ của lão Hoàng. Nấp ở trong một bụi cây tùm gần đó, cô cảm thán. Nhà to thật đấy, không biết là nó đã nhuốm bao nhiêu máu người rồi. Đang định nói gì thêm thì một chiếc xe sang trọng lừ lừ đi tới. Cửa kính hạ xuống, lộ ra là một người đàn ông trung tuổi cầm vô lăng. Hân thoáng nhận định rồi cô ả lên một tiếng. Đây chẳng phải là lão Hoàng mà cô đã được chỉ huy chuyên án đưa ảnh trong hồ sơ để nhận diện đối tượng hay sao? Hân không vội vàng, để xe đi một đoạn, cô mới bắt đầu lên xe bám theo. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Hân duy trì khoảng cách vừa đủ để cho lão Hoàng không phát hiện ra. Đến đoạn đường vắng, cô rẽ vào con đường chạy vào căn cứ bí mật của lão. Chiếc xe đột nhiên tăng ga, lao vút đi. Hân thấy vậy cũng đuổi theo, thế nhưng mà xe máy thì làm sao đuổi được ô tô. Chỉ một loáng, chiếc xe đã chỉ còn lại là chấm đỏ, lập lòe. Hân không nản, cô tăng tốc để không bị mất dấu. Công sức bỏ ra cũng được đền đáp, chỉ một loáng, cô đã bắt kịp chiếc xe của lão Hoàng. Hay nói đúng hơn, hình như là chiếc xe của lão đang đi chậm chậm lại, rồi dừng hẳn. Cách đó không xa là một lối vào một hang động. Đứng ở hai bên là hai tên cảnh giới. Nhìn thấy ông chủ của mình thì cúi đầu. Hân đứng ở một chỗ xa. Cô lấy cành lá phủ kín lên chiếc xe máy, xong xuôi chậm chậm men theo những bụi cây, những tảng đá, để theo dõi hành động của lão Hoàng. Hân lấy điện thoại, nhắn tin cho chỉ huy ban chuyên án. Báo cáo, tôi đang theo dõi lão Hoàng. Lão đi vào trong một hang động. Do tôi không thông thuộc địa hình, cho nên không biết rõ nó ở đâu. Đề nghị xin chỉ đạo hành động. Ấy thế nhưng không hề có tin nhắn trả lời. Khi kiểm tra lại thì điện thoại của cô đã mất sóng. Nghĩ đến cái bản mặt nhơn nhơn của Vũ, của Hải Nghẹo, của Long Đầu Đất, trong những lần chén tạc chén thù như treo ngơi, bản tính trẻ con hiếu thắng nổi lên, Hân bỏ qua việc mình chưa thông thuộc địa hình. Lão Hoàng lúc này vẫn không hay biết, lão thông thả men theo lối đi vào hang. Một lúc sau khi bước ra, vẻ mặt của lão tươi cười, hất hàm với hai thằng cảnh giới, rồi leo lên xe phóng đi mất hút. Nhìn theo bóng dáng của chiếc xe, Hân thầm nhủ. Chắc chắn là lão già kia đang giấu một thứ gì đó cực kỳ quan trọng, cho nên mới có người đứng canh thế này. Liều một phen, biết đâu lại thu hoạch được manh mối. Không suy nghĩ nhiều, Hân từ từ áp sát. Tính toán khi khoảng cách vừa đủ, cô sẽ đá nguyên một đòn vào một thằng. Thằng này còn đang đứng ngáo ngơ, lâu lâu đưa tay gãi cổ mấy lần, thì bỗng nhiên thấy trời đất quay cuồng. Nó cảm thấy nhói một cái, rồi cả cái đế giày ốp trọn vẹn lên mặt. Nó ngã bật ra đằng sau, ngoẹo cổ sang một bên bất tỉnh nhân sự. Thằng bên cạnh quay sang thấy bạn của mình bị hạ, toàn vùng nắm đấm về phía Hân. Cô nhanh chóng túm lấy cổ tay nó khóa lại, tung cả hai chân kẹp cổ nó. Hân mím môi vặn mình một cái, thằng kia lộn một vòng tiếp đất bằng lưng và gáy. Nó đau như muốn ngất cả đi. Vừa mới nhổm dậy thì bị Hân bồi thêm một nắm đấm. Thằng này cũng sầu bọt mép, giống như thằng trước. Thấy hai thằng lính canh bị hạ, Hân nhếch mép cười cười, rồi kéo hai thằng vào một bụi cây gần đó giấu đi. Xong cô chậm chậm men theo lối vào vừa hẹp vừa ẩm ướt. Lần mò một hồi trong bóng tối, Hân nhận ra không gian dần dần mở rộng hơn. Nơi đây có hai căn phòng được đóng cửa kín mít ở hai bên. Ở giữa đi thẳng một đoạn là khu vực trống để có thể ngắm nhìn thác nước từ trên cao dội xuống. Trong ánh điện mờ mờ cùng với tiếng nước gào thét, Hân tập trung nheo mắt nhìn xung quanh một lượt. Cô giật mình một cái khi nhìn sang cánh cửa phòng bên trái. Ở đó có hai con người giấy, cao độ bằng một người trưởng thành, được dựng im lìm ở đây. Hân lẩm bẩm: tiên sư, cái lão thần kinh này để người giấy ở đây làm gì không biết, hay là lão bị tâm thần phân liệt nhỉ? Hân mở cánh cửa bên phải trước, chỉ thấy cánh cửa hoàn toàn bị khóa chặt. Cánh cửa bên trái, thử xem. Hân bất giác liếc nhìn hai con người giấy. Mặc dù nó chỉ là người giấy bất chi bất giác, mà sao Hân cứ có cảm giác là nó đang nhìn theo mỗi bước đi của mình. Hân chậm chậm xoay tay nắm cánh cửa bên trái. Cánh cửa mở ra, bên trong là một khoảng tăm tối. Giơ tay còn nhìn không rõ năm ngón. Hân bước vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại, móc trong túi cái đèn pin nhỏ. Bây giờ ánh sáng chiếu tới, cô mới nhìn rõ mọi vật bên trong. Nào là tủ để tài liệu, bàn làm việc. Trên đó còn có một tập hồ sơ và một cuốn sổ tay, cùng với hơn chục thùng gỗ được đóng nắp gọn gàng để ở góc. Hân tò mò tiến lại bàn làm việc, cầm cuốn sổ lên đọc thử. Cô khẽ giật mình. Trong sổ ghi lại danh sách những người mà lão Hoàng đã hối lộ. Lật sang một trang khác, Hân lại càng thêm sửng sốt với những cái tên mà lão Hoàng đã đích thân hoặc là người của lão đã thủ tiêu để tranh quyền khai thác mỏ trong những năm trước cho đến tận bây giờ. Mở tiếp các trang tiếp theo thì chỉ là giấy trắng. Hân nhủ thầm: vô lý. Đáng lẽ ra những tài liệu quan trọng như thế này, lão không thể để hớ hênh như thế chứ. Lão không sợ là người ta phát hiện sao? Mở tiếp đến trang gần cuối, Hân chỉ thấy ghi vẹn vẹn mấy dòng chữ: nếu mày đọc đến trang này, coi như mày đã xong rồi đấy. Hân gai người lấy một cái. Cô nhận ra từ bao giờ trong căn phòng này đã trở nên lạnh lẽo. Rồi Hân nhìn thấy những sợi khói đen mỏng bay lướt qua ánh đèn pin. Cô quay phắt lại nhìn. Cảnh tượng trước mắt thiếu điều làm Hân muốn hét lên. Cái đèn pin trên tay cũng rơi xuống lăn lóc tự bao giờ. Hai con người giấy lúc nãy còn đứng ngoài cửa, bây giờ đã đứng ngay sát đằng sau lưng của Hân. Tựa như là chúng tự cử động đi vào đây vậy. Đôi mắt được chấm vẽ con ngươi, cứ nhìn chòng chọc vào Hân, cảm tưởng như muốn nhìn thấu vào tận tâm can. Hân tức mình vung bàn tay đấm thẳng vào phần bụng của hai con người giấy. Trái ngược với suy nghĩ của Hân rằng hai con người giấy sẽ bị hất ngã, thế nhưng không. Hai nắm đấm của Hân lõm sâu vào hai con người giấy, rồi như có thứ gì đó bấu chặt, không cho Hân rút ra. Còn đang hoang mang chưa biết phải làm thế nào, trong ánh sáng nhập nhoạng từ cái đèn pin đang nằm lăn lóc ở dưới đất, một cánh tay vung lên đấm thẳng vào mặt Hân. Máu mũi phụt ra, Hân bị hất ngã về phía sau. Cô lùi lại tựa lưng vào tủ tài liệu, cố gắng giữ khoảng cách với hai con người giấy. Đưa tay quẹt đi vết máu nơi khóe mũi khóe miệng, Hân nheo mắt nhìn. Lúc này những làn hắc khí như những làn khói đen càng lúc càng tụ lại dày đặc. Thấy tình hình không ổn, cô tính toán một chút, rồi bất ngờ Hân vùng dậy, đạp mạnh chân lên bàn làm việc, nhảy thẳng sang bên cánh cửa, túm tay vào nắm cửa. Vừa định xoay mở cửa thì một bàn chân thô bạo đã đạp thẳng vào ngực Hân. Một lần nữa cô bị hất ngã vào bên trong. Cô trượt thẳng đến chỗ vị trí hai con người giấy. Dính đòn nặng, Hân đau đến không cả thở nổi, đôi mắt đã hoa lên. Cảm giác như bản thân mình lại một lần nữa bị bay lên không trung, rồi nặng nề tiếp đất. Cảnh vật xung quanh Hân cứ mờ dần, cho đến khi chỉ là màu đen u tịch. Trước khi ngất lịm đi, Hân còn loáng thoáng nhìn rõ là hai con người giấy nó đang cử động. Khuôn mặt phẳng lì bằng giấy bồi được vẽ những nét mực trông thật dị hợm. Lúc này lão Hoàng cùng với hai đứa con là thằng Mạnh và con Trâm nhếch mép cười khẩy. Lão đưa tay bật công tắc điện, cả căn phòng sáng rực. Lão nói như trêu tức. Là một con chuột chui vào rình mò. Con chuột nhắt mà gan cũng to lắm đấy. Căn phòng được rọi rõ ánh điện, nhìn thấy Hân nằm lịm ở dưới chân của hai con người giấy. Những luồng hắc khí như có linh tính chậm chậm bay về phía của lão Hoàng rồi nhập vào người lão. Thằng Mạnh nói, bố, sao bố biết là con Danh này nó mò vào đây để mà bẫy đó? Lão Hoàng còn chưa kịp trả lời thì con Trâm mỉa mai anh. Các loại vô tri không có căn duyên như anh, hiểu thế đếch nào được? Thấy con em gái ăn nói hỗn hào, Mạnh nổi cáu. Con Danh con, mày nói cái đéo gì đây? Hả? Bố mày vả vỡ mồm mày ra bây giờ. Con Trâm đang định lên tiếng cãi, lão Hoàng Lê đã chặn lại. Hai đứa chúng mày cầm mồm vào, lôi con này sang phòng đối diện đi, treo nó lên, tí tao sang xử lý. Nghe lão Hoàng nói vậy, hai anh em mới thôi cự cãi, chỉ gườm nhau. Rồi không ai bảo ai bế thốc con Hân lên, đưa sang bên căn phòng bên cạnh. Lúc này lão Hoàng cũng tiến tới vuốt ve hai con người giấy, rồi cười lớn. Lão đắc ý. Hân bị hai đứa kia trói tay chân, treo lơ lửng cách mặt đất độ khoảng 20 phân. Lão Hoàng nhìn đứa con gái to gan lớn mật một hồi, vẫn đang bất tỉnh nhân sự. Lão lệnh cho con Trâm lột sạch quần áo của Hân ra. Chỉ loáng một cái, Hân đã trần truồng như nhộng trước mặt của ba cha con nhà ác thố. Mà con Trâm cũng nhanh chóng lục lọi trong đống toàn quần áo, tìm được một vật tròn tròn đen đen, một chiếc điện thoại di động. Nó đưa cho lão Hoàng. Lão Hoàng nheo mắt. Con này đến 90% là cơm rồi. Mẹ kiếp, bọn cơm bắt đầu đánh hơi rồi đấy. Sau làm việc gì cũng phải cẩn thận nghe chưa. Thế con Danh này bây giờ phải xử lý nó thế nào hả bố? Lão Hoàng giọng lạnh lẽo. Tạt nước cho nó tỉnh lại, hỏi nó mọi thứ nó biết, tra tấn nó cẩn thận vào. Rồi đến đây lão không nói mà chỉ đưa tay lên cổ cắt ngang một đường. Thằng Mạnh hiểu ý, nó không hỏi gì thêm, cầm xô nước tạt mạnh vào Hân. Hân từ từ tỉnh lại, cơn đau thắt ở ngực vẫn nhói từng đợt. Cô khó nhọc mở mắt, nhìn thấy có ba người đang đứng nhìn chằm chằm mình. Lão Hoàng bấy giờ mới đưa tay vỗ vỗ vào má Hân. Này, tỉnh đi ghê, tỉnh lại nào, tỉnh. Mỗi một chữ tỉnh, lão lại vỗ mạnh thêm một cái, cho đến khi má của Hân ửng đỏ lão mới thôi. Lão ngồi xuống cái ghế mà con Trâm vừa kê tới. Lão châm một điếu xì gà, rít một hơi dài, phun ra làn khói đặc quánh. Còn đệ, mày cũng gan đấy, dám mò vào tận đây. Tao đoán không nhầm thì mày là cơm hả? Hẳn là cái vật này là định vị GPS. Nhưng mày nhầm rồi. Khi bắt đầu bước vào con đường đất, thì tất cả sóng liên lạc đều không còn. Lão thả thiết bị định vị xuống đất dẫm mạnh, cho đến khi cái GPS vỡ vụn, lão mới dừng lại. Hân dù bị trói nhưng vẫn gằn giọng, tao chủ quan cho nên mới bị bày bắt. Thằng già, tao rơi vào tay mày rồi. Muốn chém muốn giết là quyền của chúng mày, đừng có nói nhiều. Lão Hoàng lại cười cười, chà, khẩu khí lớn lắm. Được, để tao xem mày cứng miệng đến đâu. Lão đứng dậy, tung một cú đấm thẳng vào bụng của Hân. Cô hự lên một tiếng, ộc hết cả nước ở trong bụng ra. Hân lúc này thực sự kinh sợ. Nhìn lão Hoàng chậm chạp, tung đòn tưởng cũng chẳng có bao nhiêu lực. Ấy thế mà khi nắm đấm chạm vào bụng cô, Hân cảm tưởng cứ như là bị cây búa tạ giáng vào. Nội tạng của cô nhộn nhạo. Lão Hoàng cười cười lại thong thả ngồi xuống ghế. Lão nói, mày biết vì sao tao phát hiện ra mày không? Tao biết mày từ lúc mày còn theo dõi tao ở căn biệt phủ cơ. Mày có thể tránh được camera, nhưng làm sao mà tránh được ánh mắt của đám người giấy? Hân sửng sốt. Mày... Như biết Hân định nói gì, lão giơ tay. Tao biết. Tao biết mày thắc mắc. Đúng như mày nghĩ rồi đấy. Đoạn lão hất hàm cho hai đứa con. Chăm sóc nó kỹ vào. Chỉ chờ có thế là thằng Mạnh và con Trâm đi lên. Thằng Mạnh liếm mép dùng ánh mắt đê tiện nhìn thân hình nõn nà của Hân phô bày. Hân bất chợt nhớ ra, cúi xuống nhìn mình. Cô đã bị lột sạch quần áo từ bao giờ. Lại nhìn ánh mắt đê tiện của thằng Mạnh, cô gai người lên. Thằng Mạnh đưa tay vuốt vuốt lên đùi, rồi men theo mép đùi mà vuốt tiếp. Hân mặc dù là cảnh sát, cảm xúc cũng đã chai sạn, nhưng dù sao thì cô vẫn là một người phụ nữ, lại chưa có tiếp xúc chuyện nam nữ. Nay bị thằng này nó sỗ sàng như vậy, Hân sợ hãi rúng gió, cố vặn người để tránh khỏi cái bàn tay đê tiện. Thằng chó, mày bỏ cái tay thối của mày ra khỏi người tao. Thằng Mạnh cười lớn, ánh mắt của nó không giấu được sự điên cuồng tham lam. Em ơi, em vào đến đây rồi. Em nghĩ là em có quyền ra lệnh à? Vừa nói, tay của nó lại càng mạnh bạo hơn. Đoạn nó rú lên để phấn khích. Hóa ra là em vẫn còn là con gái. Là trinh nữ đấy. Là trinh nữ đấy. Con Trâm đứng ở một bên, thấy anh mình như vậy, nó đưa ánh mắt chán ghét. Nó gạt tay thằng anh ra. Nó đấm mạnh vào phần bụng dưới của Hân. Cơn đau sọc lên tận đỉnh đầu, khiến cho Hân kêu lên. Con ả rút ra một cái roi đuôi cá đuối từ đằng sau lưng, lẩm bẩm vào cái roi một hồi như niệm thần chú. Đột ngột, nó vụt thẳng vào người của Hân. Lão Hoàng ngồi đằng sau, lão gõ gõ tay lên bàn nhắc nhở. Này, nó chỉ là người bình thường. Mày vụt thế là nó chết đấy. Tao chưa muốn nó chết ngay. Phải để cho nó nếm đủ mùi tra tấn rồi cho nó chết cũng không vội. Con Trâm nghe bố nói vậy, nó lườm Hân một cái sắc lẹm, rồi tiện tay lại đấm cho Hân thêm phát nữa. Toàn bộ ruột gan của Hân như nhộn nhạo. Nhìn chiếc điện thoại của Hân, lão Hoàng tò mò cầm lên, thấy đã bị khóa. Lão tiện tay đưa ngón tay vào điện thoại nhận diện. Dí dí ngón tay của Hân vào. Lão mở ra xem. Thỉnh thoảng lão rú lên cười một mình. Toàn là sếp nọ sếp kia. Đúng là mày là cớm rồi. Lần này thì tao không có cái lý gì để cho mày toàn mạng bước ra khỏi đây cả. Bỗng nhiên lão sững lại, lão ngạc nhiên. Này, à, lại còn có cả giao du với thầy Pháp à? Pháp sư à? Tao xem nào. Cậu cần thầy Pháp. Ôi, Pháp sư cơ đấy, tao sợ quá, tao sợ quá. Chợt nghĩ đến điều gì, lão bấm nút gọi đi. Những tiếng tút tút, tút tút vang lên, sau đó là nhạc chuông chờ bài hai con thằn lằn con. Một đoạn đầu dây bên kia có tiếng alo, lão mới cất tiếng. Alo, Cẩn à? Ai đây? Có cái việc gì đây? Mày có phải là Cẩn không? Sau một hồi cứ nói đi nói lại, lão Hoàng như nhớ ra điều gì đó, lão thách thức. Này, nếu có bản lĩnh hay là muốn đấu pháp, mày thắng thì mày cứu được con bé này. Nhược bằng không thì cả hai chúng mày đều là mồi cho cá. Hãy đến mảnh đất Cô Đô Hoa Lư này, tao chờ. Đoạn lão tắt máy, lão cười khành khạch, nói với hai đứa con, vẫn đang coi con Hân là cái bao cát. Hai đứa chúng mày dừng lại. Con Trâm khó hiểu quay lại nhìn bố. Lão Hoàng biết đứa con gái yêu quý này định nói gì. Lão bảo, bạn của con bé này là pháp sư. Tự nhiên tao lại có hứng muốn đấu pháp. Để xem, chính pháp liệu có thắng nổi tà pháp hay không? Đoạn lão phất tay cho cả hai đứa rút khỏi hang động. Bỏ mặc lại Hân vẫn bị treo ở đó. Khắp người là chi chít những vết bầm tím lớn nhỏ. Máu từ khóe miệng vẫn cứ rỉ ra. Giữa không gian thoang thoảng mùi máu tanh của những kẻ xấu số không may đã rơi vào bàn tay ác ma của lão Hoàng. Sáu tiếng sau, chỉ huy ban chuyên án đang ngồi ở bàn làm việc, có dự cảm không lành. Chẳng hiểu sao ruột gan của ông cứ nóng như có lửa đốt. Ông đi đi lại lại một hồi kiểm tra định vị GPS của Hân thì chỉ còn lại điểm đã đánh dấu trước đó. Hiện tại đã mất tín hiệu. Bốc máy gọi nhưng cũng chỉ là âm thanh thuê bao. Theo kinh nghiệm đánh án của ông, cùng với trực giác nghề nghiệp mạnh mẽ, mách bảo, ông đoán là cô trinh sát được trên điều xuống đã gặp chuyện. Một mặt ông lập tức cho lực lượng đi tìm kiếm, mặt khác ông cũng điện thoại cho cấp trên của Hân để trao đổi tình hình. Hai người một lúc nói chuyện rồi tắt máy, ông xoa xoa tay vào nhau như để cố giảm bớt sự căng thẳng. Phía bên này, thủ trưởng của Hân cũng lập tức gọi Vũ đến trụ sở gấp. Còn chưa kịp hỏi gì thì thủ trưởng đã lên tiếng. Cậu Vũ, lập tức đi Ninh Bình ngay trong đêm. Đồng chí Hân có chuyện rồi. Vũ ngơ ngác. Sao Hân đi đâu mà lại gặp chuyện ở sếp? Thủ trưởng từ tốn. Tôi cử Hân đi về Ninh Bình hỗ trợ ban chuyên án ở đó điều tra trinh sát một vụ án liên quan đến vấn đề kia. Nhưng có lẽ Hân đã chủ quan. Bên phía ban chuyên án ở Ninh Bình bảo là Hân đã mất liên lạc. Nghi đã gặp chuyện rồi. Họ cũng đã cho lực lượng đi tìm kiếm. Tôi cũng cắt cử đồng chí về Ninh Bình một chuyến, xem tình hình thế nào. Tiện thể hỗ trợ họ luôn. Nói đến đây, ông sếp cau mày, bật lửa châm một điếu thuốc. Tựa hồ ông rất căng thẳng, tới nỗi bàn tay ông đánh cái đá bật lửa mấy lần vẫn chưa thể cháy lên được. Rít sâu một hơi, phun ra một làn khói nặng nề. Ông lấy một tập hồ sơ. Đây là hồ sơ vụ án cùng với giấy giới thiệu. Đoạn Vũ nhận lấy rồi lên tiếng. Lần này có nhờ đám cậu cần giúp không? Ông lắc đầu. Chúng ta nhờ họ nhiều rồi. Tôi muốn lần này chúng ta tự giải quyết. Cậu đi nhanh đi. Vũ gật đầu ra xe phóng đi. Nhưng anh đã làm trái với lời của thủ trưởng. Anh chạy thẳng đến nhà của cậu Cần. với ý định là nhờ cậu hỗ trợ. Thế nhưng khi vừa tới nơi thì đã thấy đám cậu Cần đứng chờ sẵn ở ngoài cổng như đang chuẩn bị đi đâu. Trên vai hai thằng âm binh nghiệp chướng còn mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc. Mà lúc này Vũ cũng phi xe nhanh tới trước mặt ba người, bật nút mở toàn bộ cửa. Đám cậu Cần giật mình nhìn Vũ như hiểu ý. Cả ba lục tục leo lên xe. Còn Mực cũng nhảy tót lên ngồi chồm hổm trong lòng cậu. Vũ nhanh chóng đạp ga. Chiếc xe chồm lên một tiếng. Lập tức Vũ bật còi hộ. Chiếc xe lao vun vút ra đường lớn, thẳng hướng đi Ninh Bình. Đến đất Ninh Bình, trời đã tăng tảng sáng. Cả đám dừng xe ở một trạm nghỉ. Bước xuống xe, Long đầu đất hít sâu một hơi. Mẹ bố tiên sư, không khí núi rừng trong lành thế. Cậu ơi, khéo bọn mình bán quách cái mảnh đất ngoại thành Hà Nội đi, chuyển về đây để hưởng cái không khí trong lành này, cho nó sướng cái thằng người lâu lâu đi tắm suối. Sống thế mới là sống chứ. Nghe thằng này nó nói năng liên thiên. Nếu như bình thường thì cậu chắc chắn là cho nó ăn cái dép tổ ong cụt mõm và mỏ. Thế nhưng vì cái chuyện kia, cậu bây giờ cũng chẳng buồn tranh cãi với nó. Cậu với Vũ cứ ngồi lặng thinh ở bên bàn nước, chẳng ai nói với ai câu gì. Chỉ có Hải Nghẹo tức mình đá đít, mồm ngoạc ra. Mẹ bố tiên sư nhà ông, giờ này mà ông còn đùa đấy à? Hả? Mọi người đang đau hết cả đầu về cái chuyện đấy đi, biết chưa? Đoạn cũng bỏ mặc thằng nghiệp chứng muốn làm gì thì làm, đi đến chỗ cậu Cần và Vũ đang ngồi uống nước. Thấy đại ca của mình như vậy, Long đầu đất xì một tiếng bĩu môi. Không chơi với ông chơi mình, đếch thèm. Đoạn quay sang nhìn ngó thấy con Mực ngồi chồm hổm, Long đầu đất reo lên. Ê, giờ còn mỗi mày với tao, hai ông kia chầm cả mẹ rồi. Chả biết con Mực có hiểu lời nói hay không, đuôi của nó cứ đập phành phạch xuống đất vui mừng. Long đầu đất nhìn một lúc rồi réo lên. Mực, Mực ơi, có trò rồi, ra đây, ra đây. Nhìn theo hướng xa xa có con dê đực của ai đang buộc tạm ngay gốc xoan. Lâu lâu con dê lại vươn hai chân trước lên cây lẻ lưỡi hái lá xoan để ăn. Long đầu đất huýt sáo vẫy con Mực. Con Mực ngoan ngoãn đi theo Long đầu đất. Tới nơi Long đầu đất kêu lên. Dê đực, sừng dài. Ê, súng đạn lủng lẳng. Chắc chắn là dê đực, khâu khéo là dê cụ. Cặp mắt của nó hao hóng nhìn bộ súng đạn lủng lẳng như cái bát ô tô của con dê. Con này vẫn đang mải mê ăn lá xoan mà chẳng mày may biết. Một thằng là cái thứ hiện thân của nghiệp chướng đang đứng lù lù đằng sau lưng. Long đầu đất ngó nghiêng nhìn con dê được buộc bằng sợi dây thừng, cảm thấy tạm yên tâm, chậm chậm đến gần. Dùng hết sức nhắm thật chuẩn. Nó vung chân, sút đánh bốp một tiếng vang trầm đục. Con dê đực đang thong thả ăn lá xoan, tự nhiên thấy nhói một cái. Con dê kêu bé lên một tiếng đầy bi thương, quay phắt đầu lại nhìn thấy một người một chó. Mắt con dê long sòng sọc, không cần biết thế nào, nó giật phăng cái dây. Sợi dây vốn dĩ chỉ buộc hờ hờ ở gốc cây xoan làm sao mà đủ sức để giữ cổ con dê đang trong cơn phẫn nộ. Con dê đực lao thẳng đến Long đầu đất và con Mực, dương cặp sừng. Long đầu đất thấy không ổn, hét toáng lên, cắm đầu bỏ chạy. Đám cậu Cẩn, Vũ và Hải Nghẹo vẫn còn đang ngồi thừ ra thì giật mình bởi tiếng hét thất thanh của Long đầu đất. Sau đó là tiếng oang oảng của con Mực. Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Chết cha rồi! Chết cha rồi! Mực! Chạy đi Mực! Chạy đi Mực! Chạy đi! Hải Nghẹo nheo mắt, nhìn rồi giật mình. Mẹ bố tiên sư thằng nghiệp chướng, nó làm gì mà để dê nó đuổi húc thế kia? Long đầu đất to béo là như thế, mà bây giờ chạy nhanh như vận động viên, lao thẳng đến bàn nước của cậu Cần. Nó nấp đằng sau lưng cậu, miệng run run. Cậu ơi, cứu với, cứu với. Cậu Cần nhìn thằng Long, đít quần đã rách toạc. Cậu toan lên tiếng trấn an. Nhưng bỗng nhiên cậu giật mình nhìn thấy con dê đang hùng hục lao tới phía mình. Con dê đang trong cơn hăng máu. Nó húc tung cả bàn ghế nhựa, tiếp tục đuổi Long đầu đất. còn không quên chồm quật thẳng lên mặt của Hải nghẹo. Nó mất đà lăn quay. Cậu Cẩn và Vũ nhanh như sóc chạy biến vào trong trạm nghỉ, không cả dám ngoái đầu lại, bỏ mặc đám đệ tử quần nhau với con dê đang hăng máu. Long đầu đất lách qua các bàn nước, con dê vẫn hùng hục đuổi. Được một đoạn, nó thấy trước mặt có cái cột điện vuông, có lỗ để những người thợ điện có thể leo lên. Trong đầu Long đầu đất nảy số, nó tăng tốc rồi chạy nhanh đứng đằng sau cột điện. Mồm nó ông ổng: "Mày mày tới đây, mày tới đây mà hút bố này. Ô, bố sợ quá cơ, bố sợ quá cơ." Con dê thấy thằng này nó trêu tức mình thì càng điên máu, nhằm thẳng cái lỗ cột điện mà hút. Chỉ thấy bịch một tiếng khô khan. Cái đầu con dê chui tọt qua cái lỗ cột điện, sừng của nó bị vướng không tài nào mà rụt lại được. Nó kêu lên be be mấy tiếng bất cam, đưa ánh mắt hằn học nhìn thằng điệp trướng. Long đầu đất bấy giờ mới thở phào một tiếng, đắc ý vỗ vỗ vào đầu con dê. Ngu lắm con ạ. Đã biết trí khôn của tao chưa? Mày rồi cũng chỉ tái tranh thôi, lại còn húc bố. Tuổi gì? Đến khi quay lại chỗ ngồi thấy cảnh tượng tan hoang, bàn ghế chồng chơ gãy đổ lung tung. Hải nghẹo bị con dê nó dẫm lên mặt, còn in nguyên vết chân với lại mấy cục phân dê tròn xoe như là viên chân trâu đường đen. Mẹ mày, thằng Long, thằng Long. Long đầu đất run cầm cập. Cậu Cẩn với anh Vũ cũng thất thểu đi ra, nhìn Long đầu đất lắc đầu ngao ngán. Mẹ tiên sư nhờ ông. Ông ơi là ông. Cả đám nhanh chóng thanh toán tiền nước rồi lên xe chạy biến, chứ để chủ trạm nó biết là do thằng nghiệp chứng này gây ra, nó bắt đèn có mà ốm đòn. Trước khi đi, Long đầu đất vẫn còn bảo Vũ: "Từ từ, đợi tôi 30 giây. Đoạn chạy đến chỗ con dê đang bị khóa cổ, Long đầu đất nhằm nhằm rồi co chân sút đánh bịch một phát nữa vào cái cụm bi cà của con dê. Chỉ thấy con dê kêu lên một tiếng thống thiết. Long đầu đất cười hành hạch leo lên xe. Chiếc xe vừa đi khuất, lão chủ dê từ trong nhà vệ sinh đi ra, rồi nhìn thấy cảnh tượng tan hoang, mặt lão khó hiểu. Đến chỗ gốc xoan thì không thấy con dê của mình đâu. Lão nhìn ngó lung tung thì thấy con dê đang bị khóa đầu ở cái lỗ cột điện. Lão gào lên: "Thằng nào ấn đầu dê của bố mày vào cái lỗ cột điện đấy? Tịch góp mua dê vào lấy giống. Thế mà chúng mày nghịch dại. Bây giờ bảo ông lôi dê ra kiểu gì?" Một người đến hóng hớt, dòm dòm: "Hay là bây giờ anh cứ tháo cái đầu nó ra rồi lôi ra là được?" "Ôi giời ơi ông ơi, tôi mua dê để về làm giống, chứ có phải là để thịt đâu mà ông bảo là tháo cái đầu. Tháo thế nào?" "Thì đấy, em cho anh mượn con dao." "Ôi giời ơi, mà anh bảo làm giống, anh nhìn cái kia." Tay này chỉ vào cái bộ bi cà của con dê, nhìn rõ nó thòng bố cả xuống còn gì. Đéo mẹ ăn hai cú sút như trời giáng, thế này rồi cả đời con dê chỉ có nhập cung mà làm thái giám. Chiếc xe nhanh chóng chở cả đám đến quán ăn. Mọi người ăn trong yên lặng rồi vội vàng chạy thẳng đến trụ sở. Sau khi dặn dò cả đám ngồi đợi, Vũ mới đi vào phòng chỉ huy ban chuyên án. Sau khi giới thiệu mình được trên cử xuống, vị chỉ huy gật đầu mời Vũ ngồi. Ông mới nói: "Hiện tại ban chuyên án đã mất liên lạc với đồng chí Hân. Chúng tôi đã cử lực lượng tìm kiếm nhưng chưa có tiến triển." Vũ giơ tay ngắt lời: "Đồng chí Hân là đồng nghiệp của tôi, cho nên tôi cũng rất hiểu cô ấy. Có thể tính cô ấy hơi trẻ con một chút, nhưng làm việc chưa bao giờ sơ suất. Chỉ có một khả năng là đối tượng Hoàng kia rất cáo giả." Vị chỉ huy tháo cặp kính, đưa tay day day chán. Ông nói: "Bây giờ tìm kiếm được tung tích của đồng chí Hân là nhiệm vụ quan trọng nhất. Chứ chẳng may đồng chí có mệnh hệ gì, tôi cũng không biết ăn nói làm sao với cấp trên ở ngoài đấy." Vũ đáp: "Chính là vì lo cho an nguy của Hân mà cấp trên cắt cử tôi xuống cùng." Vũ dừng lại như suy nghĩ sao cho hợp lý, đoạn tiếp: "Cùng với ba người có khả năng về mặt tâm linh hỗ trợ, tối nay chúng tôi sẽ lên đường tìm kiếm dấu vết của Hân. Ông có thể cung cấp tọa độ GPS lần cuối cùng của Hân được không?" Đồng chí chỉ huy trầm ngâm nhìn người thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, ông khẽ nén tiếng thở dài. Vừa nói, ông vừa móc ra một tờ bản đồ có điểm tọa độ cho Vũ. Vũ cầm tờ giấy, móc điện thoại nhập tọa độ. Được một lúc máy đã xác định, Vũ reo lên. Vậy là có thể tạm khoanh vùng được rồi. Xin phép đồng chí. Ông lên tiếng. Cậu có cần thêm lực lượng hỗ trợ không? Vũ xua tay quả quyết. Vụ án này là án mang yếu tố linh dị. Cho dù sếp có cho tôi thêm lực lượng, chưa chắc đã giải quyết được, mà không khéo còn tốn sức của anh em. Thế nên việc này cứ để tôi và đồng đội lo. Ông sếp thở dài, gương mặt giãn ra. Nếu đồng chí quả quyết như vậy, tôi không có bàn thêm. Khi nào cần hỗ trợ, đồng chí liên lạc. Chúc đồng chí may mắn. Vũ cười cười đứng lên, bắt tay ông rồi đi. Nhìn theo bóng dáng người thanh niên đi khuất, ông sếp lẩm bẩm. Đúng là lực lượng tinh nhuệ có khác, độc lập tác chiến và cương quyết. Bảo sao mấy anh cu trinh sát nên học tập phong thái này. Vũ ra xe cùng với mấy thầy trò, anh gấp gáp. Mọi người lên xe, chúng ta bàn bạc một chút. Giờ chúng ta phải chạy đua với thời gian để truy tìm manh mối của Hân. Cậu Cẩn bấm đốt ngón tay một hồi, đoạn nói. Yên tâm, cô Hân vẫn còn sống. Quan trọng bây giờ là phải tìm được cô ấy. Thế tối nay mấy giờ chúng ta đi đây? Vũ suy nghĩ một lát. Nếu như bình thường đánh án, sẽ vào khoảng 2 đến 3 giờ sáng. Lúc đó vừa mang tính bất ngờ, cũng là lúc con người ta mệt mỏi buông lòng cảnh giác. Nhưng bây giờ đã quá gấp gáp, chúng ta phải xuất phát lúc 6 giờ 30. Trời vừa chập choạng tối, đồng hồ sinh học của con người sau một ngày dài mệt mỏi sẽ mang xu hướng nghỉ ngơi buông lòng cảnh giác. Vụ này tôi sẽ đi. Cậu Cẩn ngăn lại. Không được, giờ chỉ có 4 chúng ta. Cậu nhìn xuống con mực đang đăm đăm nhìn cậu, ý nó nói là tính cả em chứ. Cậu nói, thôi, thế giờ thống nhất thế này nhá. Để cho ông Hải đi, ông ý theo ông đi làm nhiều vụ, kinh nghiệm thăm dò quan sát cũng có. Hơn nữa nếu không ai có gặp sự việc liên quan gì đến tâm linh, ông lo. Ông Vũ à, tôi nghĩ là ông nên ở lại để chỉ đạo, chứ giờ ông đi rồi, chúng tôi biết làm thế nào. Vũ nghe thấy cũng có lý. Anh nổ máy, đi đến một khách sạn nghỉ ngơi, vừa để bàn bạc công việc kỹ hơn. 4 người ngồi quây quần trước một tờ bản đồ chi tiết. Con mực hóng hớt ngó nghiêng thì bị Hải nghẹo vỗ cái đốp vào đầu đuổi ra. Lúc này mặt của ai cũng đầy nặng nề nghe Vũ chỉ đạo. Anh vừa nói, vừa dùng bút khoanh những địa điểm trên bản đồ. Vị trí chúng ta cách vị trí cuối cùng của Hân là 15 cây số. Thế nên ông Hải sẽ đi đến đó. Phạm vi tìm kiếm khoảng 3 cây số. Vừa tìm kiếm vừa khảo sát địa hình. Nếu không ổn thì rút ngay, rồi tính tiếp. Hải nghẹo ngoái ngoái mũi gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Vũ móc trong túi đồ ra một đôi giày cao cổ đưa cho Hải cùng với thiết bị GPS, đoạn nói. Đây là giày chuyên cho đơn vị cơ động, tôi cho ông đấy. Còn đây là thiết bị định vị GPS, tôi có thể theo dõi được đường di chuyển của ông. Đi đôi giày kia vào đi, đi lại dễ hơn và cũng có thể đánh đấm tốt, đúng phong cách của ông còn gì. Đéo mẹ, ai đi đánh án để đi dép tổ ong như ông ấy. Hải nghẹo gãi đầu, lâu lâu lại đưa tay xua xua con mực đang định gặm dép. Hải nghẹo sỏ vào chân vừa như in, nhưng vẫn cứ tiếc rẻ nhìn đôi dép tổ ong. Gã cầm cái dép dí dí vào mõm con mực. Này, cho mày đi. Con mực từ lâu đã bị quyến rũ bởi cái mùi thối chân của Hải nghẹo. Nó chẳng từ chối, há miệng ngoạm luôn, đuôi đập phành phạch. Vũ nói tiếp, thôi, sắp đến giờ rồi, ông Hải lên đường đi. Hải nghẹo cười phớ phớ lớ, quay lưng bỏ đi ngay. Cả đám đưa ánh mắt chờ mong dõi theo bóng lưng của Hải nghẹo, ngồi chồm hổm trên xe ôm đi xa dần, mất hút giữa đường phố nhộn nhịp. Cho đến khi trời chập choạng tối, cách vị trí chỉ định độ khoảng 4 cây số, Hải xuống xe rồi đi bộ. Cách 4 cây số cho chắc, trừ 1 cây thì nguy hiểm quá. Không thể nghe một thằng đang dần bị đồng hóa bởi thằng nghiệp chướng được. Ở bên kia, Long đầu đất không hiểu sao mà hắt hơi liên tục. Vũ nhìn điện thoại, anh ngạc nhiên. Này, sao Hải đi chậm lại nhỉ? Hay là không nghe theo mình mà xuống xe đi bộ? Thôi chết rồi, chắc là thế để cho cẩn thận. Thôi cũng được. Hải nghẹo băng theo con đường đất lầm lũi đi cho đến khi mặt trăng đã dần lên. Nhìn điện thoại đã đến hơn 7 giờ, mà trong một thoáng Hải giật mình, sóng điện thoại đã bị cắt đứt. Nó vội vàng nhét điện thoại vào túi quần rồi đi tiếp. Chẳng mấy chốc đã đi tới hang động bí mật của lão Hoàng. Nhìn thấy một chiếc xe đen sang trọng sáng đèn, Hải nghẹo nằm xuống bãi cỏ để theo dõi. Cách độ 100 mét, Hải không dám bật điện thoại sợ bị lộ, chỉ dám nhìn mặt trăng. Ước chừng độ khoảng 8:30. Dù cách khá xa, thế nhưng do không gian xung quanh yên tĩnh, Hải có thể nghe đại khái được câu chuyện của một con ả còn khá trẻ đang nói với hai thằng. Mẹ chúng mày, lần trước bố tao đã tha cho chúng mày rồi. Lần này chúng mày canh con kia cho cẩn thận đấy. Nếu không ấy, ông ấy giết sống, biết chửa. Dạ vâng ạ. Con ả lên xe quay đầu phóng đi mất. Thấy chiếc xe tới gần chỗ mình, Hải nghẹo lập tức nằm dạp xuống bụi cỏ ôm tùm, không cả dám thở mạnh. Đợi cho chiếc xe đi xa, gã mới vội vàng bò dậy. Mẹ từ xưa con gái con đứa, giọng còn chua hơn cả giọng cậu mình. Mà giữa rừng núi mênh mông, không có lấy một bóng người thế này, lòi ra hai thằng canh lối vào hang cứ như hai con chó đá. Con kia vừa nhắc đến canh cẩn thận, con kia. Hải nghẹo bỗng nhiên giật mình. Chẳng lẽ nào là nó nhắc tới cô Hân? Hải nghẹo nghiến răng. Mẹ chúng mày nha, nếu mà đúng thì chúng mày biết tay ông, còn không thì bố mày cũng phải vào ngó nghiêng. Nghĩ là làm, Hải nghẹo chậm chậm tiến tới, nhẹ nhàng bò theo những lùm cỏ. Khi tới gần, liền dồn lực bật thẳng về phía trước. Hai thằng đứng canh còn chưa kịp hiểu điều gì thì thấy một bóng đen lao tới, đạp thẳng vào ngực. Cả hai thằng ngã quỵt xuống đất đau đớn. Hải nghẹo đắc chí bồi luôn cho mỗi thằng một đấm. Thằng còn lại lập tức rút rủi cui điện đã được trang bị, những tiếng tạch tạch vang lên. Hải nghẹo nhớ lại lần bị Vũ cho ngửi cái món rủi cui, lập tức thủ thế mắt nhau lại. Thằng này bấm rủi cui dí tới Hải nghẹo. Lần này Hải nghẹo đã có chuẩn bị, lách sang một bên, động tác cực kỳ thuần thục. Chỉ khổ thân mỗi hai ông nhõi canh cửa này, vừa mới bị cái con danh con ở trong kia nó đánh cho một trận. Tỉnh lại vẫn còn đang đau ê ẩm, nay lại bị thằng Hải nghẹo nó đá cho một thằng, đập mặt xuống đất sầu bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Còn thằng này thì đang hùng hổ. Hải nghẹo nhịt canh thằng kia chưa kịp thu rồi côi, bị tung luôn một cú vào nách. Cánh tay của thằng này đau đớn buông thõng, rơi luôn cả cái rùi cui điện. Chưa dừng lại, Hải nghẹo tung người lên, chân trái đá móc hậu thẳng vào mặt. Thằng này dính đòn gục xuống ôm mặt, Hải nghẹo mới cười cười. Nó cúi xuống nhặt cái rùi cui điện, đi đến. Bố mày vừa nghe thấy cái con động rồ kia nó bảo chúng mày canh ai. Đoạn cầm rùi cui, dí luôn vào giữa hai chân của thằng này. Chỉ cần thằng này bướng là bấm nút ngay. Thằng lính canh nhuốt nước bọt. Ăn phát này thì chết, khác gì là con chó bị bọn Exciter nó trích điện đâu. Lắp bắp. Cô chủ giận chúng em canh một con bé cảnh sát. Lần trước đột nhập bị ông chủ với cô chủ bắt được. Nghe đến đây thì Hải nghẹo đã đoán đến 8-9 phần là Hân. Ông chủ của mày là ai? Thằng này không dám nói dối. Ông Hoàng, chủ công ty khai thác mỏ. Lúc nãy là cô Trâm, con gái của ông chủ. Hải nghẹo nắm được hết thông tin, sau đó cười cười. Thằng canh cửa thầm thở phào một tiếng, thì đột nhiên đạch đạch đạch đạch đạch, tiếng cái rủi cui vang lên. Thằng này chỉ nấc lên rồi lăn ra dãy đành đạch, mắt trợn ngược. Hải nghẹo cười cười. Tao ăn món này rồi, ngon, thế nên tao cho mày ăn thử. Nói đoạn, gã bỏ mặc hai thằng đã nằm ủ rũ trên đất bất tỉnh, lần mò vào trong lối đi vừa nhỏ vừa hẹp. Một lúc đã bước vào không gian rộng, Hải nghẹo không dám buông lỏng cảnh giác, nghiêng đầu một hồi rồi tự tin bước vào. Ở hai bên vẫn là hai căn phòng được đóng kín. Ở trước mặt xa xa là không gian trống, chỉ nghe tiếng thác nước ầm ầm trút xuống. Hải nghẹo lần mò trong ánh sáng nhập nhoạng, tự nhiên trực giác mách bảo đằng sau cánh cửa bên phải có thứ cần tìm. Hải nghẹo tiến lên lay cánh cửa đã bị khóa chặt. Hải nghẹo nghiến răng lùi lại mấy bước, co chân đạp mạnh, cánh cửa bị mở bung. ánh điện đỏ mờ kèm theo mùi máu tanh sộc lên đến gai mũi. Hải nghẹo nhanh chóng thấy một người bị lột sạch quần áo, treo lơ lửng giữa phòng. Vừa nhìn thì thốt lên: "Cô Hân, cô Hân!" Hân nghe tiếng động giật mình. Thấy vậy, Hải nghẹo không chần chừ ngó nghiêng, lấy cái ghế tháo dây đang buộc tay của Hân. Hân như cây chuối đổ gục xuống. Cô yếu ớt gục vào trong lòng của Hải nghẹo. Ôm thân thể của Hân, Hải nghẹo nóng bừng hết cả người, nhưng vẫn vội vàng cởi cái áo mình đang mặc choàng lên cho cô. "Cô Hân, cô có đi được không? Hay là để tôi cõng?" Hân gật đầu yếu đuối. Hải nghẹo toan định hỏi thêm thì bỗng nhiên thấy có một luồng khí lạnh phả thẳng vào gáy. Bản năng mách bảo là có thứ nguy hiểm ở đằng sau lưng. Lập tức ôm Hân nhào về phía trước, chỉ thấy một tiếng kim loại chém xuống đất đánh keng một cái. Hải nghẹo ôm Hân tránh được một đòn, quay phắt lại nhìn thì há hốc mồm. Hân vừa tỉnh lại, bị Hải nghẹo dùng lực ôm lấy chồm tới. Cú va chạm mạnh, thân thể còn yếu, Hân đau đớn ngất lịm đi. Hải nghẹo kéo Hân sát vào góc phòng. Bấy giờ quay lại nhìn trước mặt, thấy có 6 con người giấy đã được điểm nhãn đứng sừng sững. Miệng Hải nghẹo lẩm bẩm: "Ngựa giấy làm chân, không làm bờm. Người giấy vẽ mặt, không vẽ mắt. Mẹ kiếp, rốt cục lão này là cái thành phần gì đây? Sao lại chơi được cả cái món tà thuật này sao?" Không biết là liệu lần này có xử lý được cái ca khó đẻ hay không. Trong ánh sáng mờ mờ đỏ đỏ của căn phòng, những đoàn hắc khí đã lượn lờ xung quanh mấy con người giấy. Chúng nó bao vây lấy Hải nghẹo không cho đường chạy. Hải nhốt nước bọt, quay lại nhìn Hân. Khi đã cảm thấy Hân vẫn ổn, nó mới tặc lưỡi: "Con mụ nặc nô, ngất có khi là hay. Nhìn thấy cảnh người giấy biết cử động, vẻ không khéo là hóa điên lên chứ lại. Bố nữa chứ, sao mà có oán khí lại nồng nặc cả âm khí thế này." Những con người giấy như có linh tính, chúng từ từ cử động tay chân một cách vô thức. Cánh tay phải cầm dao của 6 con người giấy vung lên. Hải nghẹo né phải né trái, rồi cúi người trượt qua háng của một con người giấy. Chém hụt, con người giấy quay phắt lại nhìn Hải nghẹo vô hồn. Hải nghẹo ôm cánh tay vừa bị chém, nhìn thứ chúng nó cầm trong tay là con dao bằng giấy cùng với hắc khí lượn lờ xung quanh. Hải nghẹo siết chặt tay mò sau lưng, định tìm thanh đao gỗ của mình. Bây giờ mới ngỡ ra, chết cha rồi, lúc nãy vội đi quá, quên không mang theo rồi. Chết mẹ. Hải nghẹo điên cuồng lẩm bẩm vận phép, hai cánh tay xăm đầy những chữ phạn lập lòe phát sáng. Những chữ phạn nhanh chóng sắp xếp thành phù chú. Hải hét lên một tiếng, lao thẳng vào đám người giấy. Mấy con người giấy cũng vung tay dao lên. Những chiếc dao giấy va chạm với cánh tay của Hải nghẹo lại lóe lên tia lửa đỏ rực. Hải nhảy phốc lên né đòn, tiện tay túm lấy cổ hai con người giấy siết mạnh. Cần cổ làm bằng giấy bồi và nan tre không chịu nổi sức mạnh của tay phép, bị bóp vo thành một cục. Hai tay của con này vẫn còn đang khua khoắng vô định. Hải nghẹo ném hai con người giấy xuống đất, đưa chân dẫm mạnh, rồi di di cho đến khi đầu của người giấy dẹp lép mới dừng. "Còn 4 con nữa, tiên nhân chúng mày. Chúng mày có giỏi thì vào đây, vào đây với bố." 4 con này không hề run sợ, chúng lao tới như cảm tử. Hải nghẹo giơ chân đạp một con lùi ra xa, rồi gạt chân một con ngã rối rồi, dẫm luôn vào ngực con này. Chỉ nghe tiếng nan tre gãy giòn, không kịp nghỉ ngơi, Hải nghẹo lại cúi xuống né một đòn đao đang chém ngang, vùng nắm đấm thốc thẳng vào ngực hai con còn lại. Chỉ còn con người giấy cuối cùng, Hải nghẹo chậm chậm tiến tới, tung chân sút bay đầu nó đi. 6 con người giấy bị hạ, khói đen bốc lên mù mịt rồi tan biến. Hải xoa tay: "Tiên sư, bố phải tưởng thế nào. Này thì người giấy này, chúng mày không đủ để cho bố mày nhóm bếp." Lão Hoàng ngồi ở trong phòng làm việc ở biệt phủ, bỗng nhiên thấy đau đớn. Lão khom người ho sù sụ. Linh tính căn cứ ở khe núi của mình có chuyện, lão lập tức điện cho con Trâm quay xe. Con Trâm đánh một vòng lái 180 độ phi thẳng về căn cứ. Lão Hoàng không chần chừ chạy xuống, leo lên xe cũng đi ngay. Sau khi giải quyết đám người giấy xong xuôi, Hải nghẹo tiến tới lay lay Hân: Để yên cho Hải khoác tay lên vai, Hân mà lờ mờ mắt, chuẩn bị cùng đứng dậy bước đi. Đang định xoay nắm cửa, thì cả Hải nghẹo và Hân bị cánh cửa bật mở, đập thẳng vào hai người ngã lộn ra đằng sau. Cả hai ôm ngực. Bấy giờ con Trâm mới bước vào, nó với tay ở một góc bật điện, căn phòng bừng sáng. Cho đến khi đã quen với ánh sáng, Hải nghẹo dìu Hân đứng dậy, giơ tay chắn ngang trước mặt cô. Mày muốn gì hả con danh con? Con Trâm cười lanh lảnh. À, hóa ra mày là người yêu nó à? Là anh hùng cứu mỹ nhân đấy. Hôm nay mày cứ bước chân được ra khỏi động này dưỡng tính. Hải nghẹo vênh mặt. Người yêu bố mày đấy. Làm sao? Mày định làm gì? Mày làm gì mày làm luôn mẹ mày đi. Mưa thì mưa luôn đi, sấm sét cái đéo gì. Con Trâm cười khanh khách. Đoạn nó không nói không rằng móc cái roi cá đuối, lè lưỡi liếm mép rồi vẩy mạnh. Cái roi kêu đánh đét một cái. Hải nghẹo giật mình. Mẹ tiên sư, ai cho mày dùng roi? Bố chơi tay không cơ mà. Tránh ra ông về. Con Trâm lẩm bẩm rồi vung roi. Hải nghẹo thấy con danh này lẩm bẩm như thế thì biết ngay nó niệm thần chú. Hắc khí từ con người con ả tỏa ra rồi lợn vẩn quanh cái roi. Hân đứng đằng sau lưng thì thào. Ông Hải, con điên nó nói gì đấy? Trong giờ phút này, Hải nghẹo quay lại nhìn Hân, thấy bộ dáng đáng thương của cô. Nó cợt nhả. Nó bảo là yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Nếu mà cô có yêu tôi thì cô nói, ngại gì? Nghe thằng mất dạy, nó lại trêu mình, Hân tức muốn phát khóc. Đang định cãi thì Hải nói. Thôi tôi đùa, cô lui lại đi. Con dành con này không dễ đối phó đâu. Mẹ tiên sư nhà nó, tí tuổi đã học tà pháp rồi. Đoạn Hải nghẹo thủ thế vận sức, cánh tay xăm trổ đầy những chữ phản, lại bùng lên lập lòe sáng rực. Ánh mắt của Hải nghẹo cũng đanh lại, nhìn đầu roi vun vút đánh tới. Hải nghẹo tránh né sang một bên, đầu roi vụt xuống nền đất hằn lên một vệt sâu. Còn chưa kịp thở phào thì con Trâm lại hất ngược roi lên. Lần này Hải nghẹo không kịp né tránh, bị roi vụt thẳng vào mặt. Lực giáng mạnh làm cho má của Hải nghẹo đau tê tái. Một vết xước nhỏ đã hằn lên ở trên mặt. Cảm giác bỏng rát xông đến tận não. Hải nghẹo ôm má ngoạc mồm chửi. Con dành con nhá. Đánh vào đâu thì mà đánh. Đánh vào ảnh à? Hỏng hết cả avatar của bố vậy. Con Trâm lại càng cười tợn. Nó thu roi lại rồi múa roi như nước chảy mây trôi, làm cho Hải nghẹo hoa hết cả mắt. Ăn đòn đau, bây giờ Hải nghẹo không dám coi thường con danh này nữa, nghiến răng siết chặt nắm đấm rồi lao tới. Con Trâm cũng không nao núng, thu roi rồi một lần nữa vung mạnh cái roi lên. Cái roi như một con mãng xà. Hải nghẹo vung tay lên đỡ, thân roi chạm vào cánh tay của Hải nghẹo, tóe lửa bốc khói xèo xèo. Thế nhưng đó chỉ là thân roi, còn đầu roi thì vẫn cứ tiếp tục phóng vào lưng của Hải nghẹo. Một lần nữa Hải nghẹo nhảy cẫng lên, xoa lưng. Đau thế, đau thế. Liên tiếp những cú roi mạnh mẽ vụt tới. Lúc này trên người của Hải nghẹo đã chi chít những vết thương lớn nhỏ. Thấy thằng này bị ăn đòn tả tơi, con Trâm lại càng cười tợn. Cứ thế mà vung roi đánh xuống. Hải nghẹo biết không thể tránh được đòn này, hét lên một tiếng. Những chữ phạn trên tay sáng hơn bao giờ hết. Hải nghẹo đưa tay lên, thân roi giáng xuống như trẻ tre. Vừa chạm đến đỉnh đầu thì bị bàn tay của Hải nghẹo túm lại. Thế nhưng một lần nữa, đầu roi lại quất dọc theo xương sống. Hải nghẹo phun ra một búng máu. Con Trâm giật mạnh roi về, Hải nghẹo theo đó lao đà tới. Vẫn còn một chút lực tàn, Hải nghẹo chồm người đấm thẳng vào giữa mặt con Trâm. Bị trúng đòn bất ngờ, con danh con lùi lại, ôm mặt, máu mũi phun ra tổ tổ. Con ả rít lên như con rắn độc. Hải nghẹo cũng thở hồng hộc nhưng vẫn cứ chửi. Tiên sư có danh, kêu cái đéo gì, hả? Mày đánh bố từ nãy đến giờ, bố chỉ nhảy cẫng lên chứ bố có kêu câu nào đâu. Không có roi thì mày chỉ có mà tuổi con ngan con, mày chết với bố rồi. Đoạn Hải nghẹo xòe bàn tay túm lên mặt con Trâm, đập đánh bốp đầu con này xuống đất. Con Trâm run lên như con chó ăn phải bả rồi ngất lịm. Hải nghẹo thở hồng hộc, đưa tay lau máu. Nhanh chóng kéo tay cô Hân vẫn còn ngơ ngác, chạy đi. Vừa ra khỏi phòng đã nghe tiếng chân người ầm ầm quát tháo, tiếng giày dậm bình bịch. Hân lo lắng. Giờ phải làm sao? Giờ phải làm sao? Hải ngó đông ngó tây, rồi nhìn theo hướng có thác nước, vội vàng kéo Hân chạy về bên đó. Đứng trước mép động nhìn xuống, nương theo bóng trăng bằng vặc, Hân nuốt nước bọt. Mẹ kiếp, từ đây xuống đấy dễ phải đến hơn 20 mét. Nhảy xuống không khéo, chết mất xác đi. Hải liên thoáng, đứng ở đây thì chết chắc, còn lao xuống đó thì còn hên xui. Thấy Hân còn chần chừ, Hải nói, nếu đã là phúc thì không phải là họa. Nếu là họa thì đếch tránh được, sống chết do trời, nhảy, nhảy. Cảm xúc khó tả lan tràn trong lồng ngực. Hân nhắm mắt để cho Hải Nghẹo ôm vào lòng, cảm nhận hơi ấm của Hải Nghẹo và hơi thở hổn hển của nó. Cả hai lao thẳng xuống thác nước. Vừa lúc này đám tay chân của lão Hoàng cũng lao vào. Thấy hai bóng người vừa nhảy xuống, lão rít lên. Mẹ kiếp, lũ ăn hại. Có mỗi một đứa mà canh chừng không xong, lại để cho thêm một đứa khác xông vào. Tao nói chúng mày chỉ tốn cơm, nhảy xuống mà tìm chúng nó. Mấy thằng lính nhìn nhau nhốt nước bọt. Nhảy đi, nhảy đi. Lão Hoàng thúc giục. Mấy thằng chúng nó không dám nhảy, nhưng vẫn cứ phải mon men đi theo bờ đá xuống. Lão Hoàng chạy vào căn phòng bên phải, thấy đứa con gái yêu quý của mình nằm sóng xoài trên đất. Lão sờ mũi, lấy một chút tro nhang trong túi áo lẩm bẩm, thổi vào mặt con Trâm. Con à chậm chậm mở mắt, thấy tro nhang cứ từ từ chui vào trong mũi nó. Nó hắt hơi mấy lần, con Trâm chồm dậy xoa xoa cái mũi. Bố, thằng danh con cũng chỉ bình thường thôi, nhưng mà nó luôn... Lão Hoàng ngăn lại, chậm chậm đưa con Trâm ra chỗ dòng thác nước. Tao vào đây thì thấy chúng nó nhảy xuống thác. Nhảy xuống đó, con bà tự đi tìm chết à bố? Lão Hoàng lúc này gọi hai thằng gác cổng đã tỉnh lại. Ôi dễ cũng phải 20 mét, nhảy xuống là chết thật đấy ông ạ. Chưa chắc. Sao lại thế hả ông? Lão Hoàng không nói, lão ánh mắt lóe lên sát khí, túm lấy eo của hai thằng ném luôn xuống. Chỉ thấy hai thằng hét lên một tiếng, sau đó... chả có sau đó nào cả. Chúng nó không nổi lên. Bây giờ lão Hoàng mới nhìn xuống dòng thác. Bây giờ mới khẳng định là rơi xuống mới chết này. Hai thằng vô dụng chúng mày thì chết mẹ chúng mày đi. Lão phất tay bảo con Trâm theo mình về nhà. Rồi nhìn mấy thằng lính còn lại đang đứng run rẩy. Đây là cái giá của việc làm không đến nơi đến chốn nghe chưa? Cả đám gật đầu vâng dạ. Đợi cha con của lão đi khuất, chúng nó mới quẹt mồ hôi lạnh. Hết tập 1. Đáng lẽ là anh định đọc 3 tập, thế nhưng mà Phi Long ạ, anh thấy nó quấn quá, thế là anh đọc luôn 1 tập dài. Đáng lẽ là anh đã đọc thành 3 tập, nhưng mà thôi, nó quấn quá, bản thân anh cũng muốn biết cái tình tiết, cho nên là anh đọc luôn thành tập dài. Thế là ngày mai đọc nốt tập nữa là xong. Tự nhiên mình đọc thấy nó cũng quấn. Anh bảo mà anh thích mấy cái dòng xã hội đen này mà. Anh cảm giác là anh thể hiện mấy cái thằng xã hội đen nó rất là hợp. Trong khi đó thì anh rõ là hiền. Trong khi đó anh rõ là hiền. Lúc nào mà rảnh rỗi cho anh làm một cái vai kiểu ông trùm đó. Kiểu mặc mấy cái bộ áo Tôn Trung Sơn, chải tóc một mượt, xong đầu ngậm tẩu này nọ, kiểu như thế. Anh cũng ước mơ như thế. Mỗi tội anh thì chỉ thích mặc áo phông, ở nhà thì mặc quần ngố, còn đi xuống xưởng thì anh mặc cái quần bảo hộ. Đó thì anh không làm được xã hội đen thì cho anh làm xã hội tím, xã hội thâm được. Hồng Sơn, mic bé. Đâu? Hồng Sơn, xem lại đi. Mọi người thấy mic ok đúng không? Mọi người thấy mic ok đúng không? Chắc là Sơn xem lại máy Sơn chứ âm thanh thì vẫn như mọi hôm. Lúc nào ở cái phần xã hội đen sau Phi Long cho anh làm một cái ông trùm kiểu đấy nhá. Không làm xã hội đen được thì mình làm xã hội tím, xã hội thâm được. Chú Danh đang thất vọng bởi vì là Hà xe ôm không thịt được con Trâm hả? Chú ơi, xin chú. Chứ lúc đấy mà để nó vật ra đấy thì Hà xe ôm từ đó thành Hà xe lăn đấy chú ơi. May quả đấy là thằng Hà xe ôm nó chạy đó. May quả đấy Hà xe ôm nó chạy được chứ. Chứ Hà xe ôm mà quả đấy mà để cho con Trâm nó thịt đó, mà sửa ống nước cho con Trâm á, là từ đó là Hà xe ôm chuyển thành Hà xe lăn. Chú ạ. Chú bảo cái con nó đã luyện tà thuật, nó là cái con thằn lằn rắn ráo rồi. Nó là cái con thằn lằn rắn ráo, nó luyện tà thuật. Biết đâu trong cái số tà thuật của nó học, nó có cái chiêu gọi là hấp tinh đại pháp. Từ đó trở đi Hà không còn là xe ôm nữa. Hà cũng không có đội mũ cối nữa, mà trên đầu là quấn mấy cái băng bó đó. Trên đầu quấn băng bó, băng gạc, đầu quấn băng gạc. Và Hà cũng không có chạy xe ôm trên con Sirius màu đen nữa, mà là Hà sẽ ngồi xe lăn. Chú nghĩ sao? Lăng cu dơ luôn. Chú Danh thất vọng như phải tay chú Danh thì lúc đó thì phải chú Danh ăn đến cả phải chú Danh mút đến cả xương hả? Ok, ở cái tập này thì chúng ta đã thấy tác giả Phi Long, anh cá nhân anh thì anh thấy là tác giả Phi Long có cái sự nghiên cứu rất là kỹ về cái võ thuật hành động ở cái tập này. Tại vì hẳn là những cái bạn nào mà hay theo dõi những cái bộ truyện về hình sự đó thì các bạn cũng thấy đúng không? Là cái phần này tác giả Phi Long mô tả những cái đoạn hành động, đoạn đánh nhau đó, nó những cái chiêu thức của nó có vẻ rất là logic. Rất là logic. Cái đoạn mà ví dụ đánh cái roi giật cái thì cái đầu roi nó đánh như thế nào thì anh nghĩ là Phi Long phải nghiên cứu rất là kỹ thì mới biết được những cái đó. Rồi là cái đoạn mà thằng Hải Nghẹo nó bị giật lại lao người về phía trước. Theo cái đà là tung lên cú đấm đó thì phải nói là thằng Hải Nghẹo nó rất là lành nghề thì mới nó mới thực hiện được cái chiêu đó. Và đúng thật như Ngọc Vy cũng nói thì cái tên phản diện, cái phản diện của phần này nó chất hơn những phần trước, anh cũng công nhận với Ngọc Vy như vậy. Ok, bắt đầu thu em ngủ ngon, anh ngủ giờ này. Phản diện của phần này nó cũng chất hơn những phần trước thật. Những phần trước thì phản diện có vẻ đơn giản, nhưng phần này thì lão ấy không chỉ là có cái tà thuật, lão ấy còn phải nói là lão ấy cũng là người có rất có đầu óc. Khi mà lão bẫy cô Hân, đúng không ạ? Lão bẫy cô Hân chứng tỏ lão là người rất là có đầu óc. Mà sợ nhất trên đời là những tên phản diện đầu óc các bạn. Những tên phản diện đầu óc là rất đáng sợ. Và ngày mai chúng ta sẽ xem là liệu Hải với cô Hân sẽ ra sao, rồi đám cậu Cần sẽ đối đầu với lão Hoàng như thế nào. Tôi cũng hình dung mà không biết là mẹ thằng Long đầu đất mà nó vớ được con Trâm thì nó thế nào. Tôi đang tưởng tượng không biết thằng Long đầu đất mà với cái kiểu trâu bò húc mã như Long đầu đất mà nó vớ được con Trâm thì không biết là hai đứa nó đánh nhau kiểu gì. Tôi đang tò mò không biết ngày mai thế nào. Phát này con Trâm mà vớ phải Long đầu đất thì ra bã. Anh chị em nhớ cái phong cách của thằng Long đầu đất là cái loại trâu bò húc. Không khéo thằng Long đầu đất nó còn cho viên 20 hết hơi. Con bé nhìn nó phơi phơi như thế mà nó tán viên 20 vào giao diện thì chắc là fake ID của con Trâm từ đấy nó không nhận ra nữa. Trâm ơi khổ thân Trâm quá. Trâm ơi. Ok. Chúng ta nghỉ nha. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.